Nói ví dụ, hắn sẽ sinh cái hăng hái nữ nhi, hắn vương gia con rể, hắn ít ngày nữa sau liền sẽ gặp mặt lao thông gia lục thừa tướng, thậm chí hoàng thượng phủng hắn nhảy lớp thăng chức thánh tâm, cho người khác cảm giác hắn tiền đồ vô lượng. Nay liền khiến ở các nơi làm huyện quan tiến sĩ các bằng hưu, ở làm ràng buộc hướng thượng cấp hội báo khi có thể càng thuận lợi, có thể được đến lớn hơn nữa coi trọng, có thể không cần nhiều lời phải đến các nơi lớn nhất thành ý, cái này kêu cho nhau kỳ hảo sao, cái này kêu một cái hảo hán ba cái rút. Quan trưởng nói lớn không lớn, nói tiểu nó chính là cái vòng tròn, đuổi minh có cơ hội gặp mặt có chuyện nói. Tống Phúc Sinh một thân thường phục, từ dưới xe liền tươi cười đầy mặt. Hắn đi ở đón gió phấp phới cờ xí. Đối diện một đại ba người cũng ở hướng hắn đi tới, nên đón hắn. Ai nha, lao thôi, Mã huynh, các ngươi như thế nào đều tới rồi? Không phải ở nhậm thượng. Ta cho rằng sẽ phái người khác. Ta này, không có từ xa tiếp đón A. Tống Chi Phủ. Hai bên gặp mặt, đều thực kích động. Đối diện này hỏa quan viên phải cho Tống Phúc Sinh hành lễ, nhân ra là Chi Phủ. Tống Phúc Sinh lại không cho, bãi hai tay, đừng. Lễ khai mạc còn không có triệu khai, chúng ta chính là lao hưu gặp nhau, vội vàng kéo thôi tiến sĩ bọn họ. Hơn nữa lại giải thích một lần, cực kỳ khiêm tốn, hắn này, gia có hỷ sự, chỉ hôn đến, vương gia tới rồi, hắn bồi vương gia ra cửa tuyển sinh từ mà, mong rằng chớ trách. Sắc thật là không chu toàn đến, mới trở về. Nôn ngữ điệu thấp, chính là trên mặt cặp kia hỉ lâm môn tươi cười quá lệnh chư vị hâm mộ. Tống Phúc Sinh nhắc tới con rể. Đề Tào Tháo liền đến. Lục Bạn vốn là không nghĩ trộn lẫn này đó, hắn tưởng tùy Phục Linh trực tiếp rời đi, không tham dự địa phương hành chính. Nhưng Tống Phúc Sinh là hắn nhạc phụ, về tình về lý đều phải lộ diện. Lục Bạn mang theo hộ vệ gã sai vặt, tùy Tống Phúc Sinh phía sau đi tới. Vương gia. Cấp vương gia thỉnh an. Nơi này có hảo những người này chính là buôn Lục Bạn tới, kia thật là đoạt phá đầu đoạt ra tới công sai cơ hội. Đặc biệt là nơi này có chút quan viên liền Tống Phúc Sinh cũng không quen thuộc. Bọn họ ôm không quan tâm như thế nào, hôn cái mặt thuộc cũng đúng ý tưởng. Lúc này Tống Phúc Sinh không cản đại gia hành lễ, hắn hướng bên né tránh. Lục Bạn nhìn những người này cho hắn hành lễ sau, thanh âm thanh thanh đạm đạm, bổn vương tới Hoàng Long là vì việc tư, lén gặp mặt, không cần đa lễ, lấy tự tại là chủ. Lục Bạn lại nhìn về phía Tống Phúc Sinh vừa rồi bật thốt lên kêu ra lao thôi, Mã huynh đám người. Bổn vương có nhìn đến các ngươi lễ vật ân, tỏ vẻ tán thành, gật đầu một cái. Nay liền thực nghệ tình lạc, ngươi còn có thể làm vương gia đối với ngươi nói cảm ơn a. Liên điểm này đầu cũng không dám tưởng. Nay cấp lao thôi cùng lão Mã bọn họ kích động, mặt đỏ. Ở này đó người còn đang hành lễ khi. Lục Bạn nói, nhạc phụ, kia tiểu tế đi trước rời đi. Hắn hồi lều trại, này đó quan viên ôn chuyện cũng có thể tự tại một ít. Ai ú ta thiên. Cấp đoàn người toàn nghe trợn tròn mắt. Lúc này thật đúng là không ngừng Hoàng Long khu vực quan viên biết được ta vương gia thực tôn trọng nhạc phụ, thỏa lạc, lúc này ngươi xem đi, đuổi minh các nơi đều có thể chuyển khắp. Kia chính là vương gia A, tự xưng tiểu tế. Ngươi biết vương gia cho người khác ra làm con rể sẽ cái dạng gì sao? Ngươi biết vương gia ở khác bọn quan viên trước mặt có thể như vậy bình dị gần gũi sao? Có thể như thế, còn không phải bởi vì có Tống Chi Phủ Tống Phúc Sinh ở. Này thuyết minh gì? Thuyết minh đặc biệt đem nhạc ra đương hồi sự. Phúc Sinh A, người cao hứng không? Người con rể như vậy cho người mặt mũi. Tống Phúc Sinh trong lòng lời nói. Sao không cao hứng? Nhưng ta không thể làm Lục Mân Thụy phát hiện. Ta sợ hắn kiêu ngạo. Tống Phúc Sinh đối Lục Vương ra xua xua tay. Ân, đi thôi. Tống Phúc Sinh trước mặt mọi người người mặt. Này nhạc phụ mặt trang, từ bên vẫn luôn đi theo phía sau phú quý đều cảm thấy. Mà nhà ta Lục Vương gia đã sớm bị hắn nhạc phụ cha tấn không sai biệt lắm, lại không phải không bị đuổi ra quá môn, cũng không cảm thấy như thế nào liền rời đi. Nay mắt Tống Phúc Sinh một hồi tới, cái bàn chi thượng, rượu man thượng, nhìn liếc mắt một cái tần chủ bộ lập tức cùng vài vị cán sự chạy chân an bài thượng, an vặt một cái trên đường sở hữu thức ăn đều cấp chi phủ đại nhân bưng lên. Mặt khác, lại dê nướng nguyên con, lửa trại điểm thượng, tiết mục chỉnh thượng. Tống Chi Phủ mời khách, chiêu đái phương xa tới các bằng hữu. Làm thành một vòng lớn, Tống Phúc Sinh bên người liền không đoạn người. Bất quá, hắn lúc này học tiêm, hắn cách mấy bàn, liền ăn bài Hoàng Long địa phương quan viên bồi uống. Muốn làm chủ nhà bồi ăn ngon uống tốt. cũng liền có rảnh nói nói trong lòng lời nói, trong chốc lát cùng lão hưu nhóm ôn chuyện nói, xa cách mấy năm, chúng ta thật đúng là đã lâu không thấy. Lao thôi bọn họ cũng sôi nổi tỏ vẻ, phi thường cao hứng lúc này mới có thể thành hàng có thể nhìn thấy mặt, cố ý sớm tới mấy ngày, đi vào ngươi thành trì, đi ngươi thống trị mỗi một cái phố, đánh tâm nhãn trừ bỏ bội phục, sau đó liền, vẫn là bội phục. Có không quen thuộc quan viên, trải qua dẫn tiến đoan chén rượu lại đây kính rượu, nhân gia càng có thể nói. Nói đã sớm nghe nói qua Tống Chi Phủ. Lần này mộ danh mà đến, chờ đợi Tống Chi Phủ ở hội chợ thương mại qua đi, còn có thể cấp chúng ta các nơi quan viên chia sẻ thống trị kinh nghiệm, đây đều là quý giá kinh nghiệm, vọng Chi Phủ đại nhân nhiều hơn chỉ giáo. Tống Phúc Sinh lại nhận thức tân bằng hữu, hắn nói, có thể à, bất quá, kia không cứ gọi chỉ giáo, kia hẳn là kêu cho nhau chia sẻ, cho nhau học tập. Tống Phúc Sinh cũng thật giống chính mình giảng như vậy, đứng lên ở kính phương xa lai khách ghi, còn biểu đạt cái này hội chợ thương mại, không ngừng là vì Hoàng Long phục vụ. Không phải nói Hoàng Long đặc sản bán cho các ngươi bán cho Hoàng Long phải. Là các nơi phái tới dẫn đầu quan viên, đều có thể cho bọn thương gia cho nhau nói chuyện hợp tác. Hoàng Long nơi này thiếu đông, nếu các ngươi nơi đó vừa lúc cũng thiếu đông, cũng có thể cùng sản đông thương đội tạ cơ hội này nói sao. Không cần đi băn khoăn này chỉ là Hoàng Long ngôi cao. Không, đây là chúng ta cộng đồng ngôi cao, đây là triều đình, đây là Hoàng thượng. Hoàng Long lần này triệu khai cái này đại hình hội chợ thương mại, cuối cùng mục đích chính là cộng thắng, mục tiêu chính là vì dân chúng quá ngày lành. Ngươi nói chính là như vậy Tống Chi Phủ, a, lòng dạ cỡ nào. Thuận tử cùng đi nhà hắn thiếu gia, cấp thêm rượu thêm đồ ăn, nghe xong chỉ cảm thấy, này thiên hạ gian thật liền tiên sinh đúng quy cách cấp thiếu gia làm nhạc phụ. Lục bạn ngồi ở nhạc phụ bên cạnh bàn, nhìn Tống Phúc Sinh bị lửa trại chiếu rọi hồng qua mặt, nghĩ thầm. Hắn nhạc phụ một khi nếu có thể đến bên người hoàng thượng nhậm chức, muốn vẫn là loại trạng thái này, liền hôm nay lời này nếu có thể làm hoàng thượng nghe thấy, lên chức sẽ càng mau. Ngày thứ hai thái dương dâng lên khi, cùng với chiêng trống cùng pháo thanh, hội chợ thương mại chính thức bắt đầu. Tống Phúc Sinh cùng lần này tiến đến quan viên đại biểu, cộng đồng cắt băng. Mã Lao Thái hỏi, người muốn nhiều ít liệt ba? Chúng ta phủ nha định 10 vạn khối khẩn cấp lương. 10 vạn khối đều xem như thiếu. Chương 866 không đường khó, mở đường càng khó, sau lại nhân vi ngươi cảm thán, canh 2. Liệt 38 văn một khối, giá cả áp đến thấp nhất, năm đó cấp triều đình hộ bộ chính là này giới, có thể thấy được lấy ra lớn nhất thành ý. 10 văn khối, chính là 800 lượng bạc trắng tới tay. Mỗi một khối liệt 3 đều quán phí dụng, xóa sinh sản phí tổn, xóa vận chuyển phí. Vận chuyển phí cần thiết muốn xóa, vẫn là đầu to đầu. Ta lão Tống gia mua bán một mã là một mã. Con la một đạo thượng chi phí sinh hoạt, áp tải nhân viên một đường ăn trụ, tiền công, chỉ cần chuyến xuất phát liền tất cả đều là phí dụ. Cho nên nói, Mã Lao Thái là quá cung người, là Tống Phúc Sinh mẹ ruột vô dụng, cũng muốn cấp tiền bạc, nếu không, phú quý không cho nàng ra xe. Lại đi rất lấy ngân phiếu đến tiền trang đổi khấu rất thủ tục phí, xóa lung tung rối loạn tỉ như giống xài phí dụ. Làm dân chúng cấp đánh xài phí dụng cũng coi như ở bên trong, Mã Lao Thái 10 vạn khối liệt ba, đến nàng cùng tiểu cháu gái nơi này chỉ tịnh thừa 200 lượng bạc trắng. Thật là không gì đại ý tư, đây là Lao Thái Thái trong lòng tưởng nguyên lời nói. Định quá ít, 10 vạn khối liệt ba đủ làm gì nha? Kia như thế nào, các ngươi như vậy đại cái thành trì liền 10 vạn người nha, không bằng một cái hội Ninh đại huyện. Hơn nữa một khi có việc, sao? Liền một người cấp phát một khối phát một ngày a. Rất đại cái các lao ra, làm việc không có quyết đoán. Lao Thái Thái có điểm xem thường này 10 vạn khối liệt ba mua bán nhỏ, quan lão ra trường cãi lại phí hồi sự, từ như vậy xa chạy tới một chuyến, thành giao ngạch quả thực là không thể quá thấp. Hắc u, đều không cần các nàng này mặt ra tay, làm tiêu cục cấp nhậm ra thôn cửu tẩu tử các nàng đưa cái lời nhắn, nhiều ai mệt mấy ngày là có thể cấp trình ra tới. Thiếu vận chuyển một đoạn đường là một đoạn đường, miễn cho nàng vận chuyển phí tổn quá cao. Ta nói thật, nay tịnh thừa 200 lượng tiền bạc, toàn cấp tiểu cháu gái cầm đi tiêu vặt đều không nhất định có thể nhìn thượng mắt hiện tại. Ngươi liền xem nhà ta tiểu bạn, toàn thân sờ mó đâu chính là vàng, tùy tiện moi một chút túi thơm thượng hạt châu cùng bảo kiếm thượng hạt châu, kia tất cả đều là vật báo vô giá. Liền xiêm y lìa nút thắt cũng đáng tiền. Cháu gái ở biên cảnh kia trận, muốn mua cái gì ăn làm tiểu bạn nghe thấy được, người trẻ tuổi thì thầm nói chuyện, bọn họ này mặt trưởng bối còn không có nghe minh bạch là chuyện gì vậy đâu, kia bạn à, tùy tay liền cấp tiểu cháu gái một khối vàng. Tiểu cháu gái còn không cảm kích, Lục Mân Thụy, ngươi là cố ý đi, ta liền tưởng mua cái bánh mật, ngươi xem bọn họ có thể tìm khai sao. Cho nên nói, ngươi nhìn xem, nàng tiểu cháu gái đều vương phi lạp, lấy tiền bạc lừa gạt không được hải tử, tôn nữ tế lại là cái loại này độ cao, nàng tiếp đơn tử mới tránh 200 lượng bạc trắng có thể thực kích động sao? Có thể. Sinh hoạt chính là như vậy, có thể tích tiểu thành đại sao? Nàng khổ quá, vĩnh viễn cũng không thể quên được moi moi vèo vèo tích cóp 4 lượng bạc thời đại, cho dù hiện tại, phàm là có thể tránh đến tiền bạc, cũng có thể không buông tha liền không buông tha. Đừng nhìn nàng trong lòng phun tào rất nhiều, cũng không chậm trễ cao hứng. Mã Lao Thái đứng lên, mời đàm phán quan viên tùy nàng đi ký hợp đồng. Không quan tâm đại mua bán vẫn là mua bán nhỏ, ta đều phải nghiêm túc mà chống đỡ, ai biết lần này hợp tác vui sướng sau, lần sau liền không phải đại mua bán. Ở hội chợ thương mại chính giữa nhất vị trí, bày thật dài một chuyến cái bàn, ngồi 12 vị Hoàng Long quan viên. Này đó bản địa quan viên làm lấy Hoàng Long phủ nha bối thư người trung gian. Chuyên môn cấp làm hợp đồng, cùng với cùng đi tiền trang trưởng quầy hiện trường đổi. Cùng Mã Lao Thái hợp tác quan viên, nhìn nhìn đưa qua hợp tác thư xác nhận sau tạp trọc. Mã Lao Thái cũng từ túi tiền móc ra cái tiểu trọc, đây là nàng tư nhân tên Huy Trọc. Quế Phân, Mã Quế Phân. Đừng cười. Nhân ra cái này là Tam Nhi cố ý tìm người cho nàng làm đâu. Lại ấn dấu tay. Mã Lao Thái trước đưa ra, đến đây đi. Ta cũng không thể giống các ngươi dường như hành lễ, ta này tuổi lớn, không có chú ý nhiều như vậy, hai ta, nắm cái tay. Mã Lao Thái tay phải lôi kéo nhân ra tay trái, hai người khác hai tay còn lôi kéo một đóa đại hoa đỏ thấm lụa. Hợp tác vui sướng. Lao phu nhân, hợp tác càng nhanh. Mã Lao Thái mới vừa nói xong một cái đơn tử, thôi tiến sĩ lại đi đến, chấp van bối lễ. Đại nương. Ai u, này thật là hảo chút thời gian không thấy. Hướng Tông Phúc Sinh, hai người đứng đắn khách khí ôn chuyện một hồi lâu, nhưng thôi chi huyện không dám chậm trễ, có hảo chút mang đội quan viên đã thường xuyên đi ngang qua, hẳn là cũng muốn tiến vào nói. Hắn lúc này mới nói chính sự, dự định 60 vạn khối liệt ba. Lúc này đến phiên Mã Lao Thái ngăn đón. Đây là quân lương không giả, có thể gửi nhật tử so khác lâu, nhưng nó rốt cuộc vẫn là thức ăn, chính là lương thực, ta cho nó thu đi lên gửi lâu rồi, nó cũng múc meo nó cũng chiều. Không hảo bảo tồn, không cần thiết một hơi nhi đính nhiều như vậy. Chúng ta có thể lần này hợp tác xong, lần sau các ngươi có thể không cần người tới, lại đính sao, ta này mặt biết được là có thể cho ngươi giao hàng. Thôi chi huyện giải thích, thật đúng là không phải vì một hơi nhi gửi khẩn cấp lương. Là bọn họ tần thành ven biển, địa phương ra biển làm việc người tương đối nhiều, lao dịch nhiều, kinh thành nơi đó phạm nhân cũng đều giam giữ ở bọn họ nơi đó, tóm lại. Về sau chia vì nha môn làm việc đồ ăn, quyết định liền dùng cái này. Đây là ở xuất phát trước, liền cùng chi phủ nói tốt. Mặt khác, về sau càng hội trưởng kỳ định. Mã Lao Thái lại cùng thôi tiến sĩ đi ký hợp đồng. Nàng này tiểu chọc một tạp thượng, lại tịnh thừa 1.220 tiền bạc. Hơn nữa lúc này mới nào đến nào, mới nói thỏa hai cái địa phương. Mã Lao Thái sẽ vì nàng hôm nay ký xuống một sấp hợp đồng. Ước chừng buôn ba bận rộn nhọc lòng thật lâu. Nhưng vẫn là nàng đã từng ở mấy năm trước nói qua câu nói kia, có khó xử nghĩ cách, một đám đi đánh bại, biện pháp luôn là người nghĩ ra được, càng không sợ vội. Liền sợ ngươi vội cũng tránh không đến tiền, kia mới là bất đắc dĩ nhất. Nhìn nhìn lại hiện tại cuộc sống này thật tốt hoa, ngồi ở Hoàng Long, thủ gia đãi mà, không cần lại giống như từ trước giống nhau xe đẩy ra cửa ngược gió mạo tuyết, cầu ra ra cáo nãi nãi, ngài mua một khối đi. Ngài nếm thử, ngồi ở chỗ này, mấy ngàn lượng tiền trướng. Mà nay ngày, không ngừng là Mã Lao Thái thu hoạch rất lớn, nàng đại nhi tử Tống Phúc tài mặt đều tránh đỏ, con dâu cả Hà Thị càng là khẩn cấp gọi tới tam đệ muội, cầu hỗ trợ hợp lại trướng, tính không rõ. Rốt cuộc đấy nổi liêu cùng ớt bột không giống Mã Lao Thái ấn năm thiềm, nàng này ấn đặt hàng lượng bán sỉ cấp các nơi đại thương hộ lại đến địa phương bán sỉ cấp tiểu lầu. Cấp những cái đó tán tiệm tạp hóa hoặc bán hàng rong. Mặt khác quầy chuyên doanh càng là thực quý trọng cơ hội này. Liên phía chính phủ bán cá, chỉ đính đông bắt thời tiết cá liền đính đi ra ngoài rất nhiều. Loại này phía chính phủ lộc, phía chính phủ cá, phía chính phủ lâm ít, phía chính phủ quý trọng trứng muối thạch từ từ, chính là phi hoàng long thu nhập từ thuế. Bởi vì có chút mua bán, Tống Phúc Sinh từ đầu đến cuối liền đem khống ở trong tay, phía chính phủ chỉ cấp địa phương thôn dân phát tiền công phương thức, làm cho bọn họ cấp quản lý. Tránh tiền, cũng không về những người này, mà là quỳ Hoàng Long Phủ Nha. Cho nên nói, lúc này bán càng nhiều, Hoàng Long Phủ Nha thu hồi tiền bạc liền càng nhiều. Lưu ra hợp lý chi ra, dự chi ra, dân bản xứ văn xây dựng phí dụng, này liền có thể hướng triều đình đăng báo. Mặt khác, cái này hội chợ thương mại, chúng ta địa phương cũng đặt hàng nhân ra rất nhiều đồ vật, cơ bản làm được phú quý phái ra đi đưa hóa đội ngũ, phản hồi khi sẽ không xe trống. Đính nhân gia bông này đều không cần phải nói, đính nhân gia hải sản hàng khô, đính nhân gia quả táo đào, mùa đông, các ngươi kia mặt đông lạnh thành đông lạnh quả táo, đông lạnh lê, đông lạnh đào cánh, ngươi cho chúng ta đưa tới, lượng giá cao liêm, cũng làm bọn yêm dân chúng bàn ăn phong phú một ít. Tóm lại, phàm là ta có thể nghĩ đến, đối phương có thể cho ta giá cả điều đến thấp nhất, Hoàng Long địa phương thương hộ cũng không buông tha. Đây là lão tổ tông lưu lại tinh thần A. Chỉ cần cấp cái ngôi cao phần Phật liền dám làm. Rốt cuộc ta lão tổ tông đều có thể ngu công rời núi. Cùng ngày thành giao ngạch, Lục Vương ra hỗ trợ hợp lại trướng xong chấn kinh rồi. Vốn dĩ này sống là Tống Phúc Sinh an bài cấp Tống Phục Linh, Tống Phục Linh lại đẩy cho Lục bạn. Nàng ngồi ở một bên ăn một ngày 8 giờ dùng 8 cân sữa bò mới có thể ngao ra một khối váng sữa tử, ăn thơm nước, nhiều ít ta. Ngươi như thế nào không nói lời nào? Chương 867 một thân điệu thấp hơi thở đãng nhân gian. Mới ngày đầu tiên, liên tục 4 ngày sẽ như thế nào? Hơn nữa lớn nhất đầu mấy thứ, tỉ như trứng muối thạch, còn không có thành giao. Một khi đầu to bắt đầu thành giao, trước mắt giao dịch ngạch liền sẽ tăng, thậm chí phiên mấy phen. Lục thừa tướng tuy rằng không có đã nói với Tôn Nhi, mỗi năm triều đình thu nhập từ thuế là nhiều ít, nhưng là lục bạn sẽ phỏng đoán. Lục bạn sở dĩ khiếp sợ, là bởi vì hắn trong lòng đang ở tính toán thu nhập từ thuế. Hắn gia đình tình huống bãi tại nơi này, tổ phụ không nói, hắn cũng thực phương tiện biết được người khác vô pháp biết đến sự tình, nhà hắn có bao năm qua tin ván, thực hiểu biết cái này triều đình phát triển. Cái này triều đại, nhất cường thịnh thời kỳ, mỗi năm thu nhập từ thuế ngàn vạn lượng bạc trắng trên dưới. Phát triển giống nhau khi, là 400 vạn trên dưới, đến chiến loạn khi liền lộn xộn. Hiện tại mới vừa thống nhất không lâu, quốc khố hư không, hoàng thượng cấp mấy năm liên tục gặp tai họa, chiến loạn ba tánh miễn thuế một năm, vì làm ba tánh hoãn một chút. Hảo, liền tính không khỏi thuế, không cho dân chúng chậm rãi, năm nay chiếu thu không có lầm. Liền tính toán hiện tại cũng không phải mới vừa thống nhất, còn dựa theo thu nhập từ thuế trong tình huống bình thường 400 vạn tính toán, cộng 17 cái tỉnh, mỗi cái tỉnh mỗi năm thu nhập từ thuế bình quán cũng chính là hơn 20 vạn lượng bạc trắng nhiệm vụ. Cần phải biết, mỗi cái tỉnh tình huống còn bất đồng, hoàng thượng đối mỗi cái tỉnh chờ mong cũng bất đồng. Nên hình dung như thế nào đâu, nay liền giống ba cánh gia sinh hoạt, 17 cái nhi tử bởi vì địa vực vị trí, thời tiết từ từ nguyên nhân, cấp nhiệm vụ là không giống nhau. Đại nhi tử ngươi muốn loại hảo mà, không trông cậy vào ngươi kiếm tiền. Con thứ hai ngươi muốn bàn sống kinh tế, con thứ ba ngươi muốn thường ra biển, tứ nhi tử ngươi muốn thường ra du. Giống này Hoàng Long liên thuộc về bị nâng đỡ nhi tử, nó một năm chung từng có nửa giờ gian thực lãnh, đông lạnh người đều ra không được phòng, còn như thế nào phát triển bản sống, đối Hoàng Long yêu cầu liền tuyệt đối không phải hơn 20 vạn lượng bạc trắng thu nhập từ thuế chờ mong. Lại lui một bước, hảo, liền tính là không có bị liệt vào nâng đỡ, liền tính hắn nhạc phụ Hoàng Long bay thẳng vẫn có hơn 20 vạn lượng bạc trắng thu nhập từ thuế nhiệm vụ, chỉ dựa vào lúc này đây hội chợ thương mại ngày đầu tiên liền hoàn thành. Nhưng năm nay miễn thuế A, hắn nhạc phụ lại hoàn thành. Mặc dù không khỏi thuế, kia cũng không tới thu thuế thời tiết, còn không có trước lương nộp thuế không có thu bá tánh một văn tiền nào, hắn nhạc phụ cũng hoàn thành. Tống Phục Linh dơ cắn một nửa váng sữa tử thò qua đến chính mình xem. Nay vừa thấy, kém chút cho nàng kinh ra nó cách. Cha ta đây là bán gì lạ, mới ngày đầu tiên A. Lục bạn vô pháp trả lời, công văn bối thư bãi tại nơi đó, vàng thật bạc trắng ở mặt trên viết. Quá nửa là Hoàng Long quan phủ phía chính phủ mua bán. Nhưng là cũng không khó lý giải, hắn nhạc phụ liền nho nhỏ đậu nành đều bán ra hoa nhi, liền có thể nghĩ mặt khác. Lục bạn đồng thời cũng tò mò, trừ bỏ quá nửa tiền bạc thuộc về Hoàng Long phủ nha, một ngày xuống dưới liền đem một năm thu nhập từ thuế tránh trở về, dư lại những cái đó tỉ như thiên lý mã, tỉ như ớt cay từ từ, hắn nhạc phụ tư nhân danh nghĩa có hay không tránh đến. Đặt mua như vậy nhiều con la, một đường lại có phần cửa hàng, Phục Linh, nhà ngươi có thiếu tiền bạc sao? Cái này thiếu tự, ý nghĩa rất nhiều. Tỷ như không thể nói tham ô, tỷ như hướng địa phương tiền trang quay vòng, tỷ như hướng địa phương phú thương chủ mượn, quan viên phương thức rất nhiều. Lục bạn muốn biết nhạc phụ phía trước đặt mua như vậy nhiều gia sản, có hay không tiền bạc thượng lỗ thủng? Nếu là có, nếu là lần này hội chợ thương mại qua đi vẫn là không có lấp kín, hắn tự cấp Phục Linh lễ nạp thái thời điểm liền không cần cấp hư, hắn cấp bổ. Đây là lục bạn đầu một hồi hỏi Phục Linh ra có hay không tiền loại này mẫn cảm đề tài. Làm bạn trai hướng bạn gái ra hỏi thăm, ngươi nhà mẹ đẻ tiền tiết kiệm có bao nhiêu a? Phục Linh đương nhiên muốn nghiêm túc trả lời, thực thành thật, không có thiếu tiền. Nghĩ nghĩ, lại hơi hiện ngượng ngùng nói. Nhưng nhà ta cũng không có rất nhiều tiền, nhiều năm như vậy tránh, toàn đặt mua ngươi nhìn đến những cái đó, liền vì không nợ tiền, nhà ta mới không có tiền. Lục bạn mặt hướng Phục Linh mà ngồi, trong mắt nhiễm tươi cười. Có cái gì ngượng ngùng? Nhà ngươi mới đến mấy năm? Ngươi cái chạy nạn nữ hải? Ngươi còn muốn cho cha ngươi như thế nào tránh? Ngươi biết không? Ngươi hiện tại nói cho ta không nợ, chỉ không nợ, ta đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Kia trước mắt này đó mua bán đâu, nhà ngươi đều có phân sao. Ta không phải nói Tống cửu tộc, là nói nhà ngươi, lần này qua đi, nhà ngươi sẽ có tiến trướng đi. Tống Phục Linh bẻ ngón tay nói cho lục bạn, có, toàn có, hơn nữa nhà nàng là đầu to. A ha, đúng rồi, lúc này qua đi, nhà nàng là có thể có đồng tiền lớn lạc. Mà lục bạn trong lòng đã không biết nên như thế nào đánh giá hắn nhạc phụ. Hắn nhạc phụ không phải dựa ba tánh châm chọc làm quan ba năm, 10 vạn bông tuyết bạc. Không có dựa áp bức, không có lung tung rối loạn yêu cầu hắn ra mặt trợ giúp sự, làm theo vượt cấp làm quan, nhảy lên trước. Lại lấy hắn vừa rồi hạch toán quá chứng mục, lấy Phục Linh nói đều là chiếm đầu to, hắn nhạc phụ không đủ 3 năm, không, là một lần hội chợ thương mại là có thể không thẹn với lương tâm mà tránh đến 10 vạn bông tuyết bạc. Nhạc phụ có phải hay không có một bộ từ tam phẩm phục? Tống Phục Linh nói, là. Lều lớn ngoại, Tống Phúc Sinh lỗ thai thực nhiệt. Là ai? Ai ở sau lưng nói hắn? Không phải là có người ở nhớ thương hắn tiền đi. Tống Phúc Sinh bước đi vội vàng, đi vào lều trại. Khu. Mới vừa tiến vào, Tống Phúc Sinh liền hò khan một tiếng. Không thể không ra tiếng nhắc nhở, đó là ở làm chi, bên ngoài có rất nhiều váng sữa tử, Lục Mân Thụy. Ngươi nếu là muốn ăn hướng ngươi nại muốn đi, cắn ta khuê nữ trong tay làm gì? Lục bạn lỗ thai cũng đằng một chút đỏ, vội vàng đứng lên, trong miệng hàm chứa váng sữa tử hướng đi xa vài bước, ly Phục Linh xa một ít. Tống Phúc Sinh ngó lục bạn liếc mắt một cái, lại ngó liếc mắt một cái. Sau đó mới đối Phục Linh nói, ta không có phương tiện qua đi, ngươi đi nói cho ngươi đại bá một tiếng, không thể lại bán, nay hạ đã không có, ta còn phải chính mình lưu chút. Vào đông đơn tử càng không thể tiếp, khấu lều lớn gieo trồng, chúng ta cấp giá quá thấp, không thích hợp. Phục Linh gật gật đầu, đi ra ngoài. Lục bạn nhìn Phục Linh bóng dáng, nhắc nhở Tống Phúc Sinh, nhạc phụ, ngài nên chuẩn bị ở kinh giao bị địa. Sớm chuẩn bị, không chút hoang mang. Nhắc tới cái này, Tống Phúc Sinh khỏe miệng cũng có chút áp không được. Không nghĩ tới, giao dịch số lượng quá mắt sáng. Đây là hắn ở tổ chức trước không dám tưởng. Mà lúc này Tống Phúc Sinh trong lòng gương sáng, biết lục bạn lời nói ý tứ. Ân, sắc thật làm tốt, này mặt lưu lại một bộ thống trị thi thố làm từng bước, đừng nhìn hắn giống như không làm bao lâu, hoàng thượng có lẽ ở biết được sau, hắn khả năng thật sự lại phải đi. Không có biện pháp nha, giống hắn nhân tài như vậy, có địa phương thống trị kinh nghiệm nhân tài, đi vào hơn 100 họ trùng cơ sở quan viên nhân tài, vẫn là bổn ứng khoa cử xong liền nhập Hàn Lâm viện nhân tài. Nói cái gì đều không phải lý luận xuông, chính là như thế khan hiếm. Hơn nữa nếu như thật có thể thuận lợi rời đi, một bước đăng trở lại kinh thành, cũng là hắn trước mắt thực hy vọng. Nói như vậy, nữ nhi thành ra sau, còn có thể tại nữ nhi bên người. Nhưng Tống Phúc Sinh đương lục bạn trước mặt bừng, điệu thấp, không có hạ chiếu thư trước, hết thể còn không có định số, để tránh vả mặt. Không nóng nảy. Nếu không có ngươi cùng Phục Linh, hử. Ta cả đời đãi ở chỗ này đều được. Nói xong liền đi rồi. Không nóng nảy cái gì nha. Trên thực tế, Tống Phúc Sinh cố ý cùng Lao Thôi liêu quá hỗ trợ mua đất. Lao Thôi nơi đó ly kinh thành thượng tính không xa lắm, mà cũng tiện nghi. Tóm lại, tính giới nhiều lần so cao. Mặt khác, hắn cũng biết hiểu là phán quan xuống tay, dự bị phải cho hoàng thượng viết thư lạp. Liên chờ hội chợ thương mại kết thúc, hướng hoàng thượng hội báo cuối cùng thu nhập từ thuế mức. Tống Phúc Sinh đối Lao La làm việc này trong lòng vẫn là thực vừa lòng. Có một số việc, không thể chính mình khen chính mình, đúng hay không? Người khác khen liền không giống nhau. Tốt nhất người khác khen xong, hoàng thượng hỏi đến trên đầu, đều phải biểu hiện ra. Hải, cái gì cùng lắm thì, hoàng thượng, thần lấy bổng lộc, này không phải vi thần nên làm sao? Có cái gì hảo hội báo? Thần nếu là biết La phán quan hắn nhiều như vậy sự, thần liền không thể làm hắn nhớ ngài. Thuế trực tiếp bạc một dao, phải bái. Chương 868 nào có thập toàn thập mỹ, canh 2. Hội chợ thương mại đã nhiều ngày. Lục bạn buổi sáng mang Mễ Thọ Kim Bảo Nhị Lang bọn họ tìm địa phương luyện võ công. Làm thị vệ giáo này mấy cái tiểu hải tử. Ở huấn luyện khi, hắn lần đầu ánh mắt rời đi Mễ Thọ, dừng ở Tống Kim Bảo trên người thời gian so trường. Đến giữa trưa khi, lục bạn bồi Phục Linh cùng Nhạc Mâu ăn biến ăn vặt một cái phố, lại hỗ trợ cấp mãi cùng đại bá bọn họ xách hồi một ít ăn. Buổi chiều, cùng Phục Linh cùng nhau giúp Nhạc Phụ hạch toán chứng ngủ. Ban đêm, lục bạn nằm ở cùng Phục Linh cách một gian lều trại đọc sách. Trung gian cách cái kia lều trại, là hắn Nhạc Phụ Nhạc Mâu nhà ở. Thuận Tử ngồi ở lều trại ngoại, lửa trại chiếu hắn mặt, hắn ở khẩn cầu nhưng đừng thông chi trở về a. Luôn có loại trực giác như vậy nhàn nhã nhật tử ở đếm ngược. Hội chợ thương mại qua đi. Gia lông quẩy chuyên doanh không. Tường để lại cho chi phủ đại nhân gia lông cũng bán lạp. Giống Mã Lao Thái là nha sưng, ngoài miệng không nói, trong lòng vẫn là thượng hỏa. Thiêm công văn thu ngân phiếu nhất thời sảng, giao hàng, ai ú ta thiên, không dám tưởng. Phục Linh khuyên mãi, ngươi một phiếu tránh vài ngàn lượng, sắp thượng vạn lượng, trước kia, ngài dám tưởng sao? Ngươi thượng cái gì hỏa? Ta không thượng hỏa, ta cao hứng nột Lao Thái Thái mạnh miệng, chính là vừa nói lời nói, răng đau chảy nước dãi chảy ra. Các nơi đoàn đại biểu còn không có hoàn toàn rời đi, Thiên Lý Mã đoàn xe cũng đã đi trước xếp hàng rời đi Hoàng Long. Hoàng Long cửa thành rất là đồ sộ, từng chuyến đoàn xe bài hảo. Trong thành các thương hộ cũng bắt đầu đổi thẻ bài, chậm rãi điều chỉnh. Hôm nay miên giới, hôm nay bố giới, hôm nay lưng giới. Hôm nay một đao giấy giá cả vì. Khác thành trì, dân chúng nhật tử hảo là nhuận vật tế vô thanh biến hóa. Đến Hoàng Long nơi này, dân chúng ăn, mặc, ở, đi lại giá hạ điều là mắt thường có thể thấy được biến hóa. Tưởng mua đồ vật so trước kia tiện nghi, hoa ra tiền thiếu, có khả năng sống lại nhiều. Có thể thấy được bán lượng càng lớn, chiêu muốn làm việc người liền càng nhiều. Trước kia đoạt phá đầu cho nhân ra khiên bao. Kia đều phải nhận thức cái nào trong phủ tiểu quản sự hoặc là thôn trang nhận người, nhận thức thôn trang cái nào đưa ở, kinh giới thiệu mới có thể kiếm được vất vả tiền. Hiện tại mệnh sống lại cấp tiền thiếu không đi, bởi vì có rất nhiều. Một chương chương chiêu công tin tức dán ở các đại thành môn tường thượng, dán ở phủ nha phía trước cây cột thượng, cây cột tứ phía dán đầy. Nay không sao, chính ngày mùa thời tiết, có cái nhìn đại cục Hoàng Long trong thành nông dân ba ba nhóm. Sấn nghỉ khẩu khí ngồi ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng, một bên ăn cơm một bên liền ở ưu sầu thảo luận. Vì sao nói là trong thành đâu, phía dưới biết tin tức chậm. Nhân gia Hoàng Long là chính trị trung tâm. Tổng cảm giác này quan muốn lưu không được làm, nhiệm kỳ một mãn còn sẽ tại đây làm gì? Là, lưu không được. Kia chẳng phải là làm chi huyện liền không có làm bao lâu, ta xem này chi phủ cũng muốn làm không giải. Không biết người, thình lình nghe đều sẽ hiểu lầm. Nghe kia ngự khí cho rằng Tống Phúc Sinh là hủ bại muốn đi xuống. Ý thì ta nói, nên thân điểm nhi. Không như vậy xuất sắc, xong rồi còn có thể lén lút làm ta quá ngày lành phải. Như vậy mới có thể ở chúng ta nơi này lưu lại 10 năm 8 năm. 10 năm 8 năm, ta nơi này có gì a? Nhân gia có thể lưu lại sao, đổi ta. Ai, còn không hảo suy bụng ta ra bụng người đâu, vô pháp đại nhập. Nhưng cấp đại nương nhóm từ bằng thính. Quả thực không biết nên sao mắng này mấy cái lao nhân hảo. Ngươi nói ngươi, trông trọt mệnh vẻ mặt ngăm đen, mới từ bắp gốc dạ đổi thành tế mặt bánh bột ngô ăn lửng dạ trình độ, ngươi nhọc lòng quan láo ra chuyện này. Ngươi sao không nhọc lòng hoàng thượng vì sao liền cấp ta miễn thu một năm lương thực đâu, nên về sau cũng toàn miễn. Đem các ngươi năng lực, không ăn cơm no dám thảo luận những cái đó vô dụng. Tính cách đanh đá đại nương tiến lên, uống lạp. Ta nhìn xem này không phải uống nước giếng sao, cũng không phải rượu hoa. Cấp đại gia nhóm khí, tán gẫu cũng quản. Kéo xuống trên cổ vây phá bố lau lau trên mặt hãn, các ngươi hiểu cái sáu, một chút không giải kia căn gân. Ngươi biết quán thượng một cái quan tốt, hắn ở chỗ này nhiều làm một năm, chúng ta nhật tử sẽ gì dạng. Bọn em nhọc lòng chính là quan lão ra sao, bọn em thực chất thượng, chính là ở quan tâm sau này tế mặt bánh bột ngô có thể hay không kẹp hai khối thịt. Đang bị dân chúng đàm luận Tống Chi Phủ, lúc này chính ra có ưu sầu. Bởi vì sau khi trở về, Nhan Phủ người tới thông chi, Nhan Phu Tử dẫn dắt Nhan ra tham dự thư con cháu đi hướng kinh thành. Nhan lão Phu Tử cố ý cấp Tống Phục Linh để lại một phong thơ. Tin trước giải thích một phen, vô luận là Dương Minh Viễn hỏi Vân Ai Chi Tư, vẫn là ngay sau đó Hoàng thượng truyền khẩu dụ vào kinh. Nhan lão Phu Tử bổn ý đều tưởng hỏi trước Tống Phục Linh tới, nhưng nghề Hà Phục Linh bên ngoài. Lại ở tin biểu đạt tiếc nuối, dùng từ thực cẩn thận, nhưng Tống Phục Linh cũng nhìn ra tới Nhan lão Phu Tử thực thế nàng đáng tiếc là nữ nhi thân. Không biết là nữ hài đặc thù kỳ, vẫn là cảm xúc liền thật sự thực mất mát, Tống Phục Linh bỗng nhiên ngồi ở tiền bội anh trước mặt, xem xong tin, nhấp môi, khóc. Nương, ta không phải nói, ta phi thường thích đọc sách, không phải phi thường thích đi làm, trước kia, ta liền ngóng trông nghỉ. Chính là đương mọi người đối với ngươi nói không, nói ngươi là nữ hài tử, đóng lại kia phiến môn, đối với ngươi nói không chừng thời điểm, ta liền rất tưởng đi làm. Ta cũng rất muốn làm cái gì, hâm mộ cha ta còn là muốn đi quốc tử giám. Phục Linh trước nay cổ đại, sâu nhất hai cái ký ức, một cái là cha mẹ cho nàng ở trên núi xây nhà ký ức, một cái khác chính là phụ thân tiến quốc tử giám đệ tử, nàng đứng ở ngoài cửa lớn nhìn về phía quốc tử giám kia mấy chữ. Tiên bội anh bị dọa nhảy dựng, vội vàng vô vô nữ nhi bả vai, không nghĩ tới xem phong thư sẽ có lớn như vậy phản ứng. Nương, ô ô ô liền bỗng nhiên cảm giác thực quỷ khuất. Tống Phục Linh khóc lóc, đã không phải đơn thuần vì chính mình. Vì nàng mãi, trở thành quá cung người ngồi ở tiệm điểm tâm, cho dù làm thực hảo cũng bị người chỉ trò trò. Nếu không phải mãi tính cách dám mang phố, phụ thân cái này quan đương rất cường thế, Hoàng Long hoàn toàn nắm giữ ở trong tay, chỉ sợ sẽ bị người ngoài tư nghị thật lâu. Cũng vì nàng nương, từng bị người cười nhạo châm trọng, không ở nhà sinh hài tử, không ở nhà quản nha hoàn quản bà tử, phu nhân làm không giống phu nhân, đảo giống cái quản sự bà tử, liền biết ra cửa tính sổ. Vì bị nhà nàng ảnh hưởng chín tộc các nữ nhân, thường thường bị người ta nói, trong nhà rất giàu có còn ra cửa làm việc. Nay vừa thấy quả nhiên là nghèo ở căn nghèo ở trong lòng, phú cũng là không chịu ngồi yên bị liên lụy mệnh. Bên ngoài thảo luận nàng Tống gia không thể diện, nhiều nhất chú ý chính là những việc này nhi. Nữ nhân như thế nào lạp? Nữ nhân tới nơi này, xứng đáng liền ở nhà dạy con, dư lại làm gì đều kêu không tuân thủ quy củ. Ngoài cửa, Tống Phúc Sinh cùng Lục Bạn song song đứng ở bên ngoài nghe. Lục Bạn thật vất vả kinh nhạc phụ chấp thuận, lần đầu tiên đi vào Phục Linh khuê phòng muốn nhìn một chút, bởi vì hắn mới nhận được thông chi, Lục gia quân từ phương Nam khởi hành, sắp tới nơi dừng chân, hắn phải đi. Lại không nghĩ rằng nghe được thực không yêu khóc Phục Linh khóc. Tống Phúc Sinh nghe kia tiếng khóc là trong lòng nắm đến hoảng. Hắn biết, nữ nhi sở dĩ phản ứng lớn như vậy, là lần này bất đồng với thường lui tới, lúc này là liền hoàng thượng đều biết nữ nhi có thể làm chút sự, cùng nữ hài tử khác không giống nhau, lại cũng không có tỏ vẻ. Nay hoàng triều nhất như bức người cũng không có tỏ vẻ, vậy thuyết minh nữ tính muốn làm hành chính công tác không diễn, nữ nhi liền cảm thấy bỗng nhiên tuyệt vọng. Tống Phúc Sinh cùng Lục Bạn cùng nhau lộ diện. Tống Phục Linh vội vàng lau lau nước mắt đứng lên, rất ngượng ngùng, cha, các ngươi là đến đây lúc nào? Không có việc gì đi. Ta không có việc gì. Tống Phục Linh trả lời càng dứt khoát, Tống Phúc Sinh cùng Lục Bạn trong lòng liền càng không dễ chịu. Chương 869 khóc khóc càng vui sướng. Xem ở nữ nhi tâm tình không tốt mặt mũi thượng, Tống Phúc Sinh đầu một hồi thực hiểu chuyện, chủ động lưu lại hai người trẻ tuổi trò chuyện. Trước rời đi, có lẽ, hắn cũng là tâm tình không mỹ lệ. Không biết nên khuyên như thế nào, liền đem này phỏng tay chuyện này ném cho Lục Bạn. Mà tiền bội anh thận trọng, thượng không đi làm, ngươi nói kia lao Tống mang Lục Bạn tới, cũng không nói cho một tiếng. Đương nương rời đi trước, liền đối Lục Bạn giải thích một phen. Này, ngươi nhìn, nàng còn khóc thượng, chính là cha ngươi cấp quán. Kỳ thật sao có thể mọi chuyện hoàn toàn hợp tâm ý. Sinh mà làm người, chính là làm này thiên hạ gian tôn quý nhất hoàng thượng, công chúa cũng có khó xử không phải. Tiền bội anh lại đem quán hải tử mũ khấu ở lão Tống trên đầu. Nay không sao, Mân Thụy, ta liền cùng ngươi lời nói thật nói đi. Cha ngươi làm chi huyện kia trận, phục linh gì đều có thể trộn lẫn thượng một chân, đi theo phòng trực khắp nơi chạy, lén lút, đứng đắn giúp phòng trực không ít vội. Người khác có thể tránh tiền bạc, nàng một văn tiền công cũng không có, lại thích thú. Này ngươi cũng muốn thừa nhận, nàng xác thật không thể so kia có làm việc kém, liền tổng nhớ thương cũng muốn làm kém. Ngươi khả năng không quá lý giải, một cái cô nương già có thể nào có ý nghĩ như vậy. Nhưng là nhà ta cùng nhà khác bất đồng, ta và ngươi cha liền này một cái, dưỡng một cái cùng dưỡng rất nhiều, nó khả năng không quá giống nhau, đối nam hải tử dạy dỗ liền đặt ở trên người nàng. Phong trực, đi làm tan tầm, đi làm tiểu tử, bị tiền bội anh an bài rõ ràng, lục bạn, ngươi minh bạch. Nhà yêm vẫn là con gái một. Nếu như lục bạn chính mình không phải kỳ lạ người, quốc công phủ thiếu gia nếu như không phải từ nhỏ thích thủ công chế tác, hắn xác thật sẽ không lý giải Tống Phục Linh vì sao sẽ khóc, không tốt lắm lý giải cái gì kêu hứng thú yêu thích. Thông qua chính mình, hắn hiểu, yêu thích cùng đắt rẻ sang hèn không quan hệ. Nhận thức Phục Linh sau, càng là minh bạch yêu thích cũng cùng giới tính không quan hệ. Yêu thích chính là đánh tâm nhãn thích, chỉ cần chính mình vui là được. Nếu như Tống Phúc Sinh không phải thường ném mới mẹ từ, liền đi làm chờ từ cũng sẽ khiến cho lục bạn chú ý. Nhưng là có Tống Phúc Sinh tồn tại, hắn đều có thể hiểu hội chợ thương mại ý tứ, hắn còn có cái gì cũng sẽ không đoán. Bao gồm cùng Mã Lao Thái nói chuyện cũng là, một ít mới mẻ từ ngữ thường xuyên vứt ra tới, lục bạn toàn dựa đoán, đoán còn thực chuẩn xác, sớm thói quen. Nhạc Mẫu yên tâm, ta đều lý giải. Hảo, vậy các ngươi trò chuyện đi, ta đi xem cơm. Tiền viện. Tống Phúc Sinh bỗng nhiên quan tâm khởi tiền bội anh, ta nói, ngươi có phải hay không ở chỗ này làm nữ nhân cũng rất nghẹn quất. Tiền bội anh xua xua tay, nàng còn hành. Nàng cái kia thời đại người thói quen, chính là một khối gạch, nơi nào yêu cầu nơi nào dọn. Trong nhà điều kiện không hảo khi, nàng có thể cùng trượng phu đi ra ngoài cùng nhau dốc sức làm kiếm tiền. Sinh hải tử, chính mình nếu là tránh thiếu, liền đem tinh lực nhiều đặt ở hải tử trên người. Hải tử học tập, học bù, đón đưa, trượng phu cũng đúng là sự nghiệp khởi bước không rảnh lo ra không rảnh lo thân thể thời điểm. Nàng liền phải nhiều vì hài tử trượng phu trả giá. Đối chính mình sự nghiệp khát vọng sẽ không tưởng quá nhiều, bởi vì tình huống bãi tại nơi đó, tổng phải có một phương vì trong nhà này đó nhượng bộ. Bằng không một cái ra, nó liền vô pháp bình thường vận chuyển. Chờ đến hài tử lớn, không cần phải nàng đón đưa, trượng phu cũng đi lên, nàng lại đi ra ngoài công tác. Mà đến lúc này, đã sớm rất nhiều năm qua đi, nhìn đến những cái đó trước kia công tác thượng không bằng chính mình. Liền bởi vì nàng mấy năm nay ở vội gia, nhân gia dùng càng nhiều tinh lực ở vội sự nghiệp, hôn so nàng hảo, chức vị so nàng cao, nàng cũng đã tâm thái bình thản. Bình thản ở cương vị thượng hôn nhật tử, hoặc tâm khí cao một ít, lại nhiều hơn nỗ lực. Bằng không sao chỉnh, có thất mới có đến sao. Cho nên nói, này đó nàng đều trải qua quá, nàng tuổi lại bãi ở kia. Tới rồi nơi này, liền cung cấp vì thế lại lần nữa bồi trượng phu đi lên. Cũng không cảm thấy sao tích, có thể tạm chấp nhận, cũng thói quen tính tạm chấp nhận. Chính là ở hiện đại, nàng kia thế hệ đa số cũng có thể vì gia đình thoái nhượng, mỗi một thế hệ người đối hạnh phúc định nghĩa đều không giống nhau, liền không cần phải nói đối vào nghề ý tưởng. Nhưng Phục Linh không được à, Phục Linh một không trải qua quá này đó, quá tuổi trẻ, còn có rất cao lòng dạ nhi. Nhị là Phục Linh kia đại hải tử chịu giáo dục xác thật cùng các nàng kia thế hệ không quá giống nhau, tiếp xúc hoàn cảnh văn hóa. Đối hiển thê lương mẫu giải thích đều bất đồng. Tân một thế hệ hài tử ồn ào chính là muốn sống ra bản thân, giảng nữ tính quyền lợi, giảng nam nữ bình đẳng, giảng cùng quyền cùng trách. Cùng quyền cùng tắc chính là cùng nam nhân có được giống nhau vào nghề quyền lợi, nam nhân có thể làm cái gì, nữ tính cũng có thể làm. Đồng thời, vô luận là sự nghiệp gia đình, nam nhân có thể gánh khởi dưỡng ra trách nhiệm, có thể gánh khởi mặt khác cái gì, nữ tính cũng có thể. Ngươi không thể muốn giống nhau quyền lợi, không trả giá giống nhau nghĩa vụ, quyền lợi nghĩa vụ là ngang nhau. Nữ nhi chịu chính là như vậy văn hóa hôn đúc, vẫn là cái loại này đọc rất nhiều thư hài tử, đã chống trải qua tầm nhìn, đương tới cổ đại, theo trưởng thành đại cô nương, chịu hạn càng ngày càng nhiều, nhưng không phải chịu không nổi. Tống Phúc Sinh nghe tiền bội anh nói vài câu sau, vô vô tiền bội anh tay, ai, phải nàng chính mình tưởng khai. Nữ nhi tưởng đứng đắn đi làm. Hắn xác thật làm không được. Không phải nói an bài một cái chức vị chuyện này, hắn thủ hạ quản lý như vậy nhiều người, nơi nào không thể an bài. Là ta đứng đắn cấp an bài tiến vào sau, có thể hay không khiến cho rất lớn tranh luận. Triều đại tuy có nữ quan, nhưng triều đại nữ quan là mang theo nghĩa xấu là bất nhập lưu. Có thể nghĩ, liền không đề cập tới Vương Phi trở thành người khác trong mắt nữ quan, chỉ chi phủ gia thiên kim làm nữ quan, nhân gia không nghe ngươi giải thích cũng sẽ không dụng tâm đi nhiều giải nàng này quan phi cái loại này nữ đổi, liền sẽ là một cái phi thường không hảo không tuân thủ quy củ ấn tượng. Lén lút làm chút cái gì không quan trọng, giống bội anh, giúp hắn làm cái gì đều có thể, ở nhưng khống chế phạm vi. Nhưng nữ nhi muốn chính là bãi ở mặt bản thượng, kia một khi bãi ở mặt bản thượng liền cùng cấp công bố. Hắn Tống Phúc Sinh không sợ người khác nói chính mình, nhưng là hắn không nghĩ làm nữ nhi đánh cái kia đầu, khai cái kia khơi ròng, bị người khác thường xuyên vọng nghị. Là, chỉ cần làm ra thành tích, liền sẽ không bị thấp xem, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Này còn không phải là vấn đề nơi, thời gian. Ở nỗ lực quá trình giữa, cũng đã bị nghị luận lung tung rối loạn, làm phụ thân, hắn không hy vọng nữ nhi gặp cái này. Giọt nước miếng có thể chết đối người. Hơn nữa, là, tổng phải có nữ tính trước bán ra tới, vì nữ tính đồng bào nhóm chứng minh một ít cái gì, tranh thủ một ít cái gì, chính là nhìn chung lịch sử, liền ví phương nữ thi nhân, có mấy cái kết cục tốt. Đều không cần làm chút cái gì. Chỉ viết hai câu lời nói khiêu chiến nam quyền xã hội, vậy cùng cấp với đối kháng sở hữu. Đây là trường kỳ, phong kiến, đã hình thành cố hữu hình thức xã hội. Hắn ích kỷ, làm phụ thân, hắn không hy vọng nữ nhi là cái kia đệ nhất nhân. Nhà bọn họ có thể làm đều tận lực làm, Tống Phúc Sinh là thực phản cảm đại nghĩa loại sự tình này, đừng đưa bọn họ ra cột vào kia đạo đức đại nghĩa trên cây, liền tính chói, cũng chỉ chói hắn, đừng liên lụy người trong nhà. Ta chính là tiểu dân chúng. Cùng lúc đó, Lục Bạn Chính lưng còng thành dấu phẩy, đang cùng Tống Phục Linh cho nhau dùng cái chán chống lại. Không nghĩ tới, nhìn đến ngươi, khóc thành tiểu hoa miêu. Tống Phục Linh trên mặt còn có đã khóc dấu vết, cười nói, ta sẽ khắc chế ta chính mình. Kỳ thật nàng không cần người khuyên, trong lòng phi thường minh bạch, cứ như vậy. Liền tính không có tới nơi này cũng xuyên thấu qua một ít thư tịch hiểu đạo lý này. Ngươi liền xem Bảo Ngọc kia hùng dạng đều có thể làm quan, giả phủ có bao nhiêu nữ nhi ra không thể so hắn có tài hoa. Lại không được, chỉ có nam nhân có thể hành. Nàng khóc, chính là cùng nương lén nói chuyện, đồng nhiên muốn khóc sao. Nữ nhân khóc còn muốn cái gì lý do? Còn một hai phải đạt tới một ít cái gì mục đích? Một hai phải nghe một ít giảng cái gì đạo lý sao? Không cần, đều hiểu, nhưng là kia cũng ngăn không được rớt nước mắt. Ngươi có thể làm sự còn có rất nhiều Lục Bạn nói. Đúng vậy, ta còn muốn học quy củ. Ta không phải nói quy củ, học cái kia làm cái gì, mà là thành thân sau, ta muốn làm cái gì, đều có thể mang theo ngươi. Lục Bạn ăn nói vụng về bắt đầu giúp Phục Linh mặc sức tưởng tượng. Nghe Phục Linh cảm thấy, mỗi năm cùng Lục Bạn sóc nảy 2-3 tháng đi tuần tra. Ta đây vẫn là ở nhà nghỉ ngơi hảo. Chương 870 Đại Trường Kim, canh 2. Người A. Chân thật tính tình có thể tàng trụ nhất thời, lại tàng không được một đời. Phục Linh tưởng lưu lại hưởng thụ vinh hoa phú quý, không muốn cùng Lục Bạn tương lai xuất ngoại tuần tra, biểu hiện quá chân thật. Lục Bạn đem đầu rời đi Phục Linh cái chán, muốn nhìn một chút Phục Linh đôi mắt, như thế nào cùng chính mình tưởng không quá giống nhau, không nên à. Tống Phục Linh cũng ý thức được chính mình lòi, vội vàng lại dùng tay nhỏ câu lấy Lục Bạn cánh tay. Nàng tạm thời còn không nghĩ mất mặt thiết. Kia cái gì? Ta ý tứ là, ngươi giúp ta xem đi. Ngươi trong mắt cuồn cuộn ngân hà, tháng qua ta thấy không đến sơn xuyên con sông, ngươi xem sơn xuyên, ta xem ngươi. Phục Linh nói một chút gánh nặng cũng không có. Lục Bạn tâm buông lỏng, trong mắt chậm rãi hiện lên tươi cười, tâm nhiệt rối tinh rối mù. Hắn lớn như vậy, nào nghe qua như vậy trắng ra. Lại lần nữa chảo qua Phục Linh, dùng cái chán cọ cọ Phục Linh cái chán. Xong rồi. Tống Phục Linh hối hận. Bởi vì từ chính mình thiếu miệng này một câu bắt đầu, nàng xem như thọc Lục Bạn muốn bí mật mang theo nàng đi ra ngoài tổ ong vỏ vẽ. Lục Bạn bắt đầu dùng ngắn gọn ngôn ngữ, hướng Phục Linh trịnh trọng hứa hẹn. Thành thân sau, ta sẽ mang ngươi đi Mạc Bắc nhìn một cái. Nguyên nhân chính là vì hiểu rõ, Tống Phục Linh biết người này không phải nói giỡn, cần thiết từ căn thượng bóc chết. Mạc Bắc thiếu thủy đi, rửa mặt không có phương tiện. Sẽ mang ngươi đi các biên cảnh. Nơi này nhưng không có phi cơ, lan lộn đến các biên cảnh, đầy miệng gió cát, một chút cũng không hướng tới, biên cảnh thiết trạm kiểm soát, đi kia làm gì. Lục Bạn lại trịnh trọng hứa hẹn, ngươi thích leo núi, ta sẽ mang ngươi bỏ rất nhiều sơn. Tống Phục Linh, mau thôi bỏ đi, bỏ Trường Bạch Sơn thương tới rồi, làn da phơi hắc, chân ma chảy ra, tóc da ru, ít nhất có 10 năm, nàng không hề tưởng leo núi. Quá cao sơn, chúng ta sẽ chịu không nổi độ cao so với mặt biển đi. Sẽ mang ngươi đi xem hải. Vậy ngươi đến trước tạo thuyền, theo ta ra cái loại này thuyền hàng, kia không phải ở bong tàu thượng ngắm cảnh, đó là ngồi ở hóa bao thượng chịu tội, kia thôi bỏ đi. Sẽ mang ngươi trường kiếm đi thiên ngai. Đơn độc lấy ra một đoạn thời gian, người nào cũng không mang theo, liền chúng ta hai. Lục Bạn bản chất không ăn qua sinh hoạt khổ, trong lòng vẫn là còn có không ít lãng mạn. Hắn thực chờ mong hướng Phục Linh kiến nghị, liền hai người bọn họ, sau đó có thể tìm một thành trì mai danh nhận tích, không có vương gia vương phi, thậm chí ở địa phương có thể cướp phú tế bẩn, làm anh hùng vô danh. Tốt nhất hai ta người cũng không mang theo cái gì tiền bạc, liền bàn tay trần, cũng quá một quá tử không đến có nhật tử. Hắn săn thú, Phục Linh dệt vải, tin tưởng trở về sau, chuyện cũ từng màn, sẽ so lần này bỏ Trường Bạch Sơn ký ức còn tốt đẹp. Tống Phục Linh, ngươi dệt vải đi, không mang theo tiền. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, Lục tiểu bạn, ngươi thế nhưng chờ mong cùng nhau chịu khổ hạnh phúc, ta nói cho ngươi, kia không phải hạnh phúc, đó là chua xót. Ngươi thật đúng là kẻ có tiền thiêu bao, ngươi nếu là nghĩ tới không có tiền nhật tử còn không đơn giản, ngươi có thể đều cho ta. Đương nhiên, quá người thường sinh hoạt cũng không phải không thể, nhưng Lục bạn còn không mang theo người. Lục Mân Thụy cũng không nghĩ, không đem cha mẹ mang lên, ai ôm tuổi lửa nấu cơm nha. Nghe một chút, cuối cùng còn chỉnh câu cấp phú tế bẩn, ngươi thật đúng là người tập võ, hư vô mở mịt võ hiệp ngộng, thiên địa cô ảnh nhậm ngươi hành có phải hay không? Tống Phục Linh nghe xong một chút cũng không cảm thấy lãng mạn, Lục bạn lời này cũng là có thể hủ trụ mẹ thọ. Phục Linh chỉ có thể tưởng tượng ra nàng cùng Lục bạn không mang theo tiền đi xa lạ địa phương sinh hoạt, cuối cùng về nhà, muốn dựa một đường hóa duyên, xin cơm muốn tới lao ba trước mặt. Liền xin cơm ca, nàng đều tựa ở bên thai nghe thấy. Đại trường kim tiếng trung bản. Thiên rất cao, lộ dài hơn, lòng có bao lớn. Ngàn nước sông, ngàn giang nguyệt, nơi nào là ra. Liền Phục Linh này thái độ, nói chuyện ba hoa, đều cấp Lục bạn bạn chọc hô có điểm không cao hứng. Nói cái gì đều bị phủ quyết. Mang theo nàng đi làm không làm, mang theo nàng ra cửa trời cũng không làm. Này không phải ở giúp ngươi giải quyết khóc vấn đề. Hảo buồn rầu, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì nột. Cũng chưa dùng một phút, tiểu tình lữ lại hòa hảo. Bởi vì Lục bạn nói hắn phải đi, hắn đi này đoạn thời kỳ, Phục Linh có thể viết một cái muốn làm gì đó kế hoạch thư. Hắn duyệt qua đi, chỉ cần có thể thành hàng, liền từng điều giúp Phục Linh thực hiện. Phục Linh không quản kế hoạch bất kể hoa thư, trước hỏi thăm, ngươi như thế nào biết ngươi phải đi. Không nghe nói Hoàng thượng có khẩu dụ. Cảnh Lương tìm tới, liền ở nhà ngươi đại đường ngồi. Lục gia quân trở về. Quý phi ca ca Lương tướng quân cũng đã mang binh đem khởi hành, này liền thuyết minh hắn cần thiết đến đi. Không thể sự tình gì, một hai phải Hoàng thượng tìm được trên đầu mới động. Ở này vị phải có trách nhiệm. Đối với Phục Linh tới giảng, cái gì đi làm à, tiếc nuôi à, lúc này toàn bộ ném đến một bên đi. Nàng nhấp môi, ô ô ô, Lục Mân Thụy, ta còn không có cùng ngươi đãi đủ đâu, ta không nghĩ làm ngươi đi. Nói chuyện, liền vươn hai chỉ tiểu tay ngắn, thân cao không đủ, tiểu chân ôm Lục bạn cổ. Lục bạn lại lần nữa lưng còn đả thành dấu phẩy, sau lại đơn giản ở hống Phục Linh thời điểm, đem Phục Linh bế lên. Ôm mãn nhà ở đi bộ biên nhỏ giọng hống. Rời đi là vì càng tốt gặp nhau. Lần sau tái kiến, chính là Phụ Thiên. Ngươi phải hảo hảo, nghe thấy không? Phục Linh tuy rằng là giả khóc, lại chít chít nói không nghĩ làm nhân ra đi, chính là đối Lục bạn tới giảng, liền Phục Linh trước mắt luyến tiếc hắn bộ dáng, so vừa rồi nói cái gì quần quận ngân hà còn đả động hắn. Lục bạn hoàn toàn làm như Phục Linh luyến tiếc hắn, là thật sự ở khóc. Phục Linh càng như vậy, hắn càng luyến tiếc. Bên ngoài tự động tự giác thủ vệ trông chừng Mã Lao Thái, đứng ở cửa phòng khẩu bậc thang, trong lòng thẳng tâm tắc. Ba nha, nhẹ điểm nhi đậu kia thành thật hài tử. Nàng tiểu cháu gái khả năng trình cảnh, lại là ương ca lại là diễn, nhưng thật ra thực dễ dàng cấp tiểu bạn như vậy cao lớn ngạnh lãng tiểu tử chỉnh vành mắt đỏ bừng. Ăn cơm trước, tiền bội anh dặn dò Lục bạn. Này vậy là tương ớt, kia vậy là kim chi, làm chàng. Trên đường ăn, Tống Phục Linh từ trong nhà điểm tâm phòng ra tới, vội đầu tóc đều có chút loạn, dùng cánh tay cọ cọ bên thai toái phát, cho ngươi. Bánh quy, đường. Tống gia cấp Lục thừa tướng, trưởng công chúa, Lục phu nhân cũng mang theo lễ vật. Tống Phúc Sinh lúc này không keo kiệt, đem trong nhà tích cóp tốt nhất sữa ong chúa, nhân sâm, lộc đùng, chính mình một chút lọc nhưỡng rượu gạo cùng rượu nho, toàn bộ dọn lên xe. Liêu tướng quân cũng tới, làm Lục bạn cấp Lục thừa tướng cùng trưởng công chúa mang không ít lễ vật. Liên này, Tống Phúc Sinh cũng chưa làm phía dưới người quấy rầy vương gia. Hắn nói chuyện không hảo xử a. Hắn là vương gia nhạc phụ. Bằng không, vương gia rời đi, phía dưới người đều phải cung kính. Lục bạn không mừng thu lễ, hắn liền cấp ngăn cản. Mặt khác, lần này Lục bạn hồi kinh, trừ lao tùy một nhà, cũng chính là đại nha cực kỳ nhà chồng người. Tống Phúc Sinh lưu lại bọn họ hữu dụng, dư lại tùy Lục bạn tới tông cửu tộc thân nhân cũng muốn đi theo đi trở về. Hà thị ở gạt lệ dặn dò cha mẹ, các ngươi chính là đáp ứng ta, năm nay ăn Tết, mùa đông đến Phụng Thiên tới xem ta, ta người một nhà, cho ta ca tẩu cháu trai môn cũng mang đi ở Phụng Thiên đoàn tụ. Hai vợ chồng già vội vàng xem cô ra sắc mặt. Lúc này đi, nữ nhi cấp lấy không ít tiền, 500 lượng ngân phiếu nói cho liền cho, còn cấp mua trang sức mang trên đầu, bạc vòng tay bạc trâm, kim khuyên thai, còn dám đảm nhiệm nhiều việc nói làm cho bọn họ theo sinh hoạt. Nhưng không chúng, nào có trong nhà nhi tử tồn tại tùy nữ nhi sinh hoạt. Nay liền không nạo lạc. Nhân ra một chút cũng không sợ bị dính bao nhờ. Thông gia Mã Lao Thái nói, làm cho bọn họ hai vợ chồng già lựa chọn, có thể mang theo mấy đứa con trai tới phát buôn tìm sống, chồng chọn cũng có thể ở khuê nữ chú em mí mắt thống trị hạ, không chịu khi dễ. Chính là, hai vợ chồng già cuối cùng nghĩ, tính, nữ nhi cấp mang nhiều thế này tiền bạc, nữ nhi chú em còn cấp giải quyết xong quân hộ, bọn họ ngừng nghỉ lấy tiền bạc ở kia mặt mua đất trí phòng sinh hoạt. Không phải quân hộ, tôn nhi có thể niệm thư lạc. Sinh hoạt vẫn là muốn dựa vào chính mình. Đừng lại con rể vốn dĩ liền phát tích, sau đó bọn họ khuê nữ số tuổi lớn, còn muốn mang nhà mẹ đẻ nhiều như vậy liên lụy, nhật tử một lâu, sợ trước mắt phi thường có tiền đồ con rể càng ghét bỏ khuê nữ. Con rể, nay tiền bạc quá nhiều lạc. Hà thị phụ thân đối Tống Phúc Tài ngượng ngùng nói. Này như thế nào lại đưa tiền? Tống Phúc Tài nói, cha, đây là một đường lộ phí. Tưởng tượng đến lúc trước không cho tức phụ trở về nói cho cha vợ một nhà chạy trốn, Tống Phúc Tài trong lòng cũng là không dễ chịu nhi. Có một số việc, ở chính mình còn không rảnh lo chính mình khi, không cảm thấy thẹn với ai. Nhưng nhật tử một hảo, có một số việc liền thành tâm bệnh. Ít nhiều nhạc phụ một nhà còn sống. Cha, các ngươi quyết định ở kia mặt sinh hoạt, cũng không chậm trễ đi Phụng Thiên. Đi thôi, đến chúng ta đã từng điểm dừng chân nhìn xem, chúng ta quê quán rừng ở kia. Ta cũng cùng hai cái cứu huynh trông thấy mặt. Cách mấy gian phòng, Thúy Lan cũng bị các nhị níu dặn dò. Tiền Mễ Thọ đi theo dượng phía sau, còn có Ngưu Trường Quầy, ở dặn dò tiền lão gia tử lão bục tử, trở về cần phải liền đem tôn nhi mang đến, từ đây cùng bọn họ sinh hoạt. Này lão bục tử lúc trước nếu không phải vì hắn tôn nhi, cũng kém chút sống không nổi. Cắn răng ngạnh căng, căng thân thể suy sụp. Mã Lao Thái hỏi La Bố Hải hai anh em, cho các ngươi suy hảo không? La Bố Hải nói, tiểu gì, bởi vì suy hảo, phân biệt phùng ở vớ, lương quần, mũ. Ta là nói, ta tam nhi tin. A a, kia càng suy hảo. Biểu đệ Tống Phúc Sinh, cho bọn hắn ca hai thân phận vấn đề toàn thu phục, trên mặt kia phạm nhân tiêu chí cũng thu phục. La lão nhị trên mặt chính mang theo thương bố, sau đó không lâu hái xuống chính là một đóa hoa. La gia hai anh em quyết định cùng tiểu gì, cùng biểu đệ nhóm hốn. Bọn họ lần này trở về, chính là vì làm hộ tịch thủ tục, đem trong nhà chịu khổ bà nương cùng hoa hoa nhóm tiếp ra tới. Một đi một về, trên đường hành trình qua xa, cũng là ước hẹn Phụng Thiên thấy. Tiểu gì nói, bọn họ nếu là sớm đến, Thúy Lan cùng Lý Tú sẽ quản bọn họ an trụ. Mà Lục bạn đã sớm ở trước khi đi cấp nhạc phụ nhạc mẫu hành quá lễ. Hắn không ngồi xe, làm chiếc xe chở những người này cùng vật, hắn muốn đi trước một bước. Lục bạn cầm roi ngựa lên ngựa. Vó ngựa từ tại chỗ chậm rãi xoay quanh, phát ra đạp đạp đạp thanh. Lục bạn ngồi trên lưng ngựa nhìn về phía Phục Linh. Chương 871 người mau trở lại, một mình ta thừa nhận không tới. Liêu tướng quân phát hiện Lục bạn ngồi trên lưng ngựa chậm chạp không rời đi. Liền như vậy một vòng tại chỗ chuyển, hắn cảm giác đều phải không mắt thấy lạc. Đến nỗi không? Cho hắn một phen số tuổi đều chỉnh ngượng ngùng. Hắn liền chưa từng nhìn thấy quá như vậy. Giống chính hắn, ra cửa trước, không, liền tính là ở xuất chính trước, phu nhân biết được sau, chỉ biết lập tức an bài hắn ăn, mặc, ở, đi lại, dặn dò một chút sự tình liền bãi. Hắn rời đi cũng không quay đầu lại, không có lưu luyến không rời. Đây là làm tướng vận mệnh cùng chức trách. Đến nỗi người trẻ tuổi, các loại thân phận, hắn cũng gặp qua không ít. Thông thường biểu hiện đều là đại nam nhân rong ruổi thiên hạ, hà tất nhi nữ tình trường, đó là nói đi là đi. Mà lục bạn lại là như thế quý trọng thân phận, tính tình cũng không phải cái loại này nháo nháo dính dính. Chinh chiến, nắm giữ ân soái, có tiếng quyết đoán dứt khoát, Liêu tướng quân sở gì không mắt thấy, chính là cảm thấy tương phản quá lớn quá lớn. Nay ít nhiều chính mình ở hiện trường, nếu là người khác cùng hắn học, hắn đều sẽ không tin tưởng. Liêu tướng quân không rõ, cùng tử vong đều sát vai qua vài lần lục bạn, vì sao sẽ bỗng nhiên có không thể diện biểu hiện, ngươi chính là lục bạn, sao là có thể như vậy tình đùng. Mã Lao Thái cũng hiểu được. Nàng đoán, khắc tiểu thư khuê các nếu là biết được vị hôn phu phải rời khỏi, ứng hội quy quy củ củ hành lễ, nói một ít chúc phúc lời nói, nhiều nhất mặt lộ vẻ điểm nhi khổ sở cùng không tha. Dù sao chính là tiểu thư khuê các kia một bộ đi. Có lẽ rất nhiều cảm xúc nghẹn ở trong lòng cùng trong khuê phòng. Ở trong khuê phòng trốn khóc, luyến tiếc vị hôn phu gì. Hảo tưởng hắn, lần sau khi nào có thể tái kiến. Sau đó liền bắt đầu ngày qua ngày mong. Ta chính là từ khi đó lại đây, ta lão thái thái mình bạch nột. Chính là, ngươi lại xem nhà nàng bàn nha. Bắt lấy nhân gia lục bạn nói thẳng. Ta còn không có cùng ngươi chỗ đủ, ngươi có thể hay không không đi. Ngươi đi. Ai chơi với ta? Lục Mân Thụy, ngươi nói đi là đi, ngươi cảm thấy ngươi như vậy hảo sao? Mã Lao Thái, nhà nàng bàn nha đó là thẳng cấp ra bên ngoài đảo, nàng sống lớn như vậy số tuổi cũng ít thấy tiểu cháu gái như vậy, làm cho lục bạn tưởng làm bộ không rõ đều không trúng. Làm không tốt, nhân gia kia hài tử còn phải suy nghĩ đâu, cô nương ra xấu hổ, có thể ra mặt dày khiêng lấy thẹn thùng nói ra luyến tiếc nói, kia phải có nhiều luyến tiếc mới có thể làm được. Bạn bạn như vậy một cân nhắc, nhưng không phải ngồi trên lưng ngựa, xem nhà nàng bàn nha vẻ mặt không yên tâm. Lại còn có ở chỗ này sớm chiều ở chung đã lâu, cùng nhau leo núi kia trận, từ sớm nhìn thấy vãn, ăn cơm tẩy nha đều hận không thể có thể nhìn thấy, này liền muốn buông tay rời đi. Đi rồi. Lục bạn không nghẹn lại, vẫn là ra tiếng hỏi một câu. Tống Phúc Sinh tiến lên hai bước, mu bàn tay ở sau người bãi nhạc phụ phổ, sấn sáng sớm chạy nhanh đi thôi. Mã Lao Thái cùng tiền bội anh đồng bộ, cùng nhau trừng Tống Phúc Sinh, cùng ngươi có gì quan hệ? Tiền Mễ Thọ cũng ngó mắt Dượng, nghĩ thầm. Dượng, hắn là đang hỏi tỷ của ta, không phải ở cùng ngài nói chuyện. Ai, hắn cùng Dượng đãi ngộ giống nhau, tiểu tướng quân ca ca từ đầu đến cuối cũng không hy đến liếc hắn một cái. Liêu tướng quân là mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Tống Phục Linh đối lục bạn khoát tay, đi thôi. Này hai tự như là chuẩn. Lục bạn lập tức bắt lấy cương ngựa quay đầu, rốt cuộc làm mã không ở tại chỗ xoay quanh, lại không quay đầu lại. Chỉ nửa phút không đến, lục bạn mang theo thị vệ gào thét rời đi, biến mất ở góc đường. Làm đến Tống Phục Linh xem hắn biến mất nhanh như vậy, nàng đảo cầm lòng không đậu tiến lên một bước. Chính là này phản ứng không quá rõ ràng, bởi vì mọi người đều cầm lòng không đậu về phía trước đi rồi vài bước. Rời đi Tống Phục Linh lục bạn, lại thành một cái bình thường thiên chi kiêu tử. Bình thường vương gia, lạnh lùng, lời nói thiếu. Hắn tay trừ bỏ cầm kiếm, kiếm chỉ trời cao, kéo dây cương, thiên hạ mặc hắn rong ruổi, đọc sách để tự viết mệnh lệnh, cái gì sống cũng không cần làm. Rất ít có người biết được, hắn một khắc mặt lưu tại Hoàng Long. Có thể cùng Phục Linh cùng nhau vì Tống cửu tộc các thân nhân xách cơm. Có thể sử dụng võ công lấy lòng Phục Linh, một trưởng chấn vỡ hạch đào. Có thể cho Phục Linh cái nhà xí. Hắn có thể làm nha hoàn, dựa theo người khác hầu hạ hắn kia một bộ, xoay người đi hầu hạ Phục Linh. Vui vẻ chịu đựng bị Phục Linh sai xử. Vương gia, vì cái gì kết thúc còn có tân tăng thương vong? Trở về lục bạn, không có lớn tiếng quát lớn, nơi dừng chân doanh trại ngoại lại quỳ xuống một mảnh tướng lãnh, quỳ thẳng không dậy nổi. Bọn họ biết, vương gia càng là như vậy, càng là thuyết minh thật sinh khí. Ở lục bạn xử lý chính vụ khi... Xa ở Hoàng Long Tông Chi Phủ trong nhà, Mã Lao Thái chính phóng nhẹ động tác đem xong sa bông. Đại giữa trưa, tiểu cháu gái còn không có rời giường đâu. Đừng ý đồ đánh thức liền chọc tức nói, lục bạn thật vất vả đi rồi, ta còn không thể ngủ ngủ nương a. Ngươi nếu là nói này đều buổi trưa, vô dụng, tiểu cháu gái còn sẽ chơi xấu mà nói cho, buổi trưa buổi tối lại có thể như thế nào, ai biết ta ngủ nướng chuyện này. Ta gì thời điểm vây gì thời điểm ngủ. Đúng vậy, vẫn là câu nói kia, lục bạn đi rồi, lúc này không cần trang. Lục bạn ở Tống gia kia trận, Mã Lao Thái từng sách theo phục linh thường xuyên dặn dò, làm ra vẻ trang trụ lâu, trang cần mẫn một ít. Còn từng nói qua, lại kiên trì, không mấy ngày rồi. Nay không sao, liền Tống A gia nhìn đến Mã Lao Thái lại đi quấy rầy bàn nhà, hắn đều không vui, sinh hoa mẹ hắn, đừng tổng kêu bàn nhà, nha hạ vãn đọc sách, cùng chúng ta không phải một canh giờ mị giác. Ân kia, nhà ta bàn nha thử cái đọc sách, rất có năng lực. Ta không hiểu liền không thể quấy rầy. Mã Lao Thái bất đắc dĩ. Nàng rất bận có được không, đương nàng rất vui lòng cố ý về nhà kêu hải tử rời giường. Ta không phải sợ nàng lại bỏ lỡ ăn cơm sao. Liền ba ngày lạc, nàng không đứng đắn ăn cơm, chỉ bàn ăn vặt. Nàng nếu là ăn cơm lên, ta mới không kêu nàng. Liên ở Tống A gia cùng Mã Lao Thái nói chuyện khi, Cần Mẫn thiêu gà chạy tới, báo cho lão phu nhân cùng bà ngoại thái gia, lão gia từ trước nhà đã trở lại. Ân, như thế nào canh giờ này đã trở lại? Một chén trà nhỏ thời gian qua đi, Tống Phục Linh bị ngãi từ trong ổ chăn đào ra tới, tóc lăn giống ổ gà dường như liền nhìn đến Tằng Ma Ma cùng Cảnh Ma Ma. Tằng Ma Ma cùng Cảnh Ma Ma thoạt nhìn tinh thần quắc thước, trên thực tế trong lòng có chút bất an, không dám ngẩng đầu nhìn Phục Linh diện mạo. Tống Phục Linh từ nay về sau chính là các nàng chủ tử, là có chút lo lắng tiểu thư không mừng các nàng. Huống hồ, ở trên đường, từng ngẫu nhiên gặp được Dục Thân Vương. Khi đó, vương gia cưỡi ngựa từ các nàng đoàn xe bên cạnh đều đi ngang qua, nghe nói các nàng là phải cho Tống tiểu thư làm ma ma đi Hoàng Long, lại phản hồi, cố ý gọi các nàng đến trước mặt huấn hỏi một phen. Gian dò, vương phi không mừng, liền không chuẩn giáo. Có thể cảm giác ra tới, vương gia phi thường coi trọng vương phi, dường như sợ các nàng có thể cho tràn đầy linh khí vương phi giáo đốc. Lúc này, Tống Phục Linh nhìn đến Tằng ma ma cùng Cảnh ma ma cũng thực khẩn trương. Có loại, xong lạc, lão sư tới, nàng mới vừa rời giường, chưa cho lão sư lưu lại ấn tượng tốt. Xong lạc, nàng cấp cha mất mặt. Hoàng thượng phái tới quản giáo ma ma, mới lần đầu tiên gặp mặt, nàng ngủ nướng đã bị phát hiện. Cho nên nói, hai bên đều là mặt ngoài bưng, thực tế trong lòng đều có chút lo sợ bất an. Tống Phục Linh ăn mặc áo ngủ giơ tay, đối hai vị ma ma nói, miễn lễ. Mười ngày sau, trừ lục bạn ngoại, ở trên đường kia một hàng Tống cửu tộc người là cái dạng này tình huống. Thúy Lan muốn tới Đạt Phụng Thiên phía trước, nàng phu quân đang ở Thanh Lâu cùng bạn bè nhóm uống hoa tiểu. Thúy Lan phu quân ôm trong lòng ngực cô nương, nghe cô nương một ngụm một câu kêu tình lang, lang a lang. Ngươi như thế nào mới đến, chờ muội muội tâm hốt hoảng. Thúy Lan phu quân cười ha ha, méo cô nương tiểu chốc mũi trêu đùa, ta xem ngươi không phải tưởng lao ra ta tưởng tâm hốt hoảng, ngươi là muốn hỏi lao ra ta, tiền bạc ở nơi nào tàng. Nơi nào a? Lao ra, mau cấp quên tú nhìn xem. Muốn nhìn a? Kia đến vào phòng. Ở muốn vào Thanh Lâu phòng, Thanh Lâu kỹ nữ đã thoát liền thừa yếm khi, Chu gia lão nô bộ khóc ngã vào Thúy Lan phu quân dưới chân. Gắt gao ôm lấy hai chân nhắc nhở, tới khi, lao thái gia cùng lão phu nhân toàn bộ dặn dò, phu nhân chưa về, lao gia không thể nha. Không thể phạm sai lầm. Phạm sai lầm, chỉ bằng Tống gia hiện tại thực lực, nóng giận, có thể cho lão gia ngải chân đánh gãy, lạc ba phiến đánh gãy xương. Thúy Lan phu quân bị lao nô buộc nhắc nhở vài câu, lại là Tống chi phủ lại là vương gia, rượu tỉnh không ít, quay đầu xem một cái trên giường quên tú, cắn răng một cái. Đi lạp, cấp kia quên tu khí, ném gối đầu cùng chăn, hảo đốn thể kia họ Chu quỷ nghèo. Cho nên, Thúy Lan trở về nhà nhìn đến chính là, cha mẹ chồng, phu quân, con riêng, đối nàng chân thành nhiệt liệt hoan nghênh. Có thể cảm giác ra tới, này đó người nhà, rất tưởng niệm nàng, hỏi han ân cần. Hơn một tháng sau, Hà Thị cha mẹ cũng tới quê quán quân hộ khu. Ly rất xa. Những cái đó quân hộ tịch hàng xóm nhìn đến này hai vợ chồng già đã trở lại, một cái truyền một cái, không một lát liền truyền khắp, đem tin tức đưa đến đồng ruộng hai đầu bờ ruộng. Không biết như thế nào truyền, Hà gia nhị tử nghe được chính là không được rồi, cha mẹ ngươi bị áp tải về tới rồi. Trên thực tế, là Tống Phúc Sinh phái Hoàng Long Nha Dịch hộ tống này mấy đám người. Bằng không đều không biết Đông Nam Tây Bắc, còn muốn cho Nha Dịch hướng quan viên địa phương truyền tin kiện, cảm tạ tin. Này dù sao cũng là việc tư, hắn cần thiết phải có tỏ vẻ. Người này tỉnh, hắn lãnh. Hơn nữa địa phương bách trưởng chờ quan viên, Hà Thị cha mẹ nhưng không phải như là bị một đội người áp lại đây dường như. Hà Thị đại ca nhị ca hai loại biểu hiện. Đại ca ngồi ở hai đầu bờ ruộng nói, lại thảm có thể thảm đến cái dạng gì. Cũng cứ như vậy, nếu là áp cha mẹ, liền cho hắn cũng áp đi thôi. Dù sao tồn tại cũng mệt mỏi. Xem ra, tiểu muội kia đầu hẳn là già không tốt chuyện này. Hà Lão nhị là cùng tức phụ đánh tới cùng đi, liền ở đại địa đánh lên. Bởi vì tức phụ ngao ngao xả cổ kêu, làm hắn không nhận cha mẹ, đều nói, không cho cha mẹ ngươi tìm thân, phi đi. Con hoàng loạn gian muốn thu thập đồ vật trốn. Nay phụ nhân cũng là bị vừa ra ra đã sớm dọa phá trứng, có chút gió thổi cỏ lay liền phải chạy. Hà Thị cha mẹ ăn mặc trong ngoài tam tần, nhìn thấy hai nhi tử khi không nghĩ tới muốn trước căng ngăn. Ngươi nhìn nhìn, này khái sầm vức. Làm nữ nhi nàng chú em thủ hạ nhóm thấy. Đương quân hộ khu tất cả mọi người biết được, Hà gia muốn khôi phục tự do thân, Hà gia nhu bức, Hà gia muốn dọn đi làm, các ngốc lăng chết lặng mặt rốt cuộc có phong phú biểu tình. Có lẽ, có hảo những người này ở trong lòng phủi đi chứ danh đơn, cũng hy vọng nhà mình thân thích có thể lộ ra một cái cứu bọn họ ra khổ hải. Hà lão đại, Hà lão nhị, trải qua nhiều năm, trước mặt người khác đi đường, thẳng khởi sống lưng. Lại 7 ngày sau, bị xung quân xa hơn một chút La gia huynh đệ cũng tới sở tại. Nhi, thiêu gà, ăn, nhưng hương là La gia huynh đệ tức phụ, bọn hài nhi khóc lóc ngồi dưới đất ăn gà nướng. 6 tuổi tiểu nam hài, tay nhỏ tháo giống trải qua hảo chút năm sống, biên khóc vừa ăn thẳng bệnh ung thư thực quản. La bố hài là bế lên khi còn nhỏ mới phát hiện, nương ai, thiên nhiệt, này thiêu gà trứng bao, hắn nhấm là không phát hiện. Mau đừng ăn, cấp chai nổ ra, này siêu lạc. Tiểu hài tử đều không hiểu được hư thiêu gà là cái gì hương vị, tốt thiêu gà lại là cái gì hương vị. Bày ra đơn đỉnh trên mặt một đóa hoa, vẻ mặt phẫn nộ khóc lóc đối địa phương lớn nhất quan viên hét lớn một tiếng, ta có cái yêu cầu. Sấn biểu đệ phái tới thủ hạ nhóm không đi, hắn muốn có gan để yêu cầu. Tên này quan viên chính là lúc trước làm bày ra đơn ăn tẫn đau khổ vị kia. Bày ra đơn chính là trộm nhà hắn khai tiệm thuốc mới trở thành phạm nhân, trên mặt bị khắc tự. Nghĩ thầm, xong rồi, tiểu nhân đắc chí, chính mình quả nhiên tránh không khỏi bị nạn vì một chuyến, thực lo lắng cho mình tiền đồ. Bởi vì hắn hảo một đốn bù lại La gia huynh đệ thân thích là ai? Là Tống Phúc Sinh. Tống Phúc Sinh lại là ai? Tống Phúc Sinh một thần, kia tuyệt đối không phải cá nhân danh, là đại danh đỉnh đỉnh danh nhân. Một tầng tầng dựa tặng lễ hỏi thăm, này quan viên càng nghe càng cảm thấy chính mình muốn xong đời. Tống Phúc Sinh nếu như là kia bụng dạ hẹp hòi, La gia huynh đệ trở về chính là hắn xong con bê ngày. Lúc này cười nịnh nọt, ngươi nói, ngươi nói. Bày ra đơn bị từng vòng người vây xem, hắn thẳng thắn sống lưng, hướng trời giận giống. Ta muốn ăn gà, ta nếu không hoa tiền bạc ăn gà, ta muốn ăn xong, ai cũng không dám đánh ta mắng ta, ăn gà. Trong mắt tràn đầy nước mắt, đống nhiên lại nhìn về phía vị kia từng chảo hắn khắc tự quan viên, ta muốn ăn nhà ngươi gà. Đây là hắn yêu cầu, đây là tiểu nhân vật có thể nghĩ đến trả thù phương thức. Vây xem bọn quan viên. La gia huynh đệ rời đi trước, ăn địa phương quân hộ khu 10 chỉ gà, ăn xong mới ở tràn đầy hâm mộ trong ánh mắt, khiêng nhi tử mang theo bà nương rời đi, còn trở thành nơi này truyền kỳ. Cũng dám ăn quan viên ra gà. Trên mặt khắc tự thế nhưng có thể bị hoa rớt, trở thành bạch thân. Trong nhà thế nhưng có như vậy năng lực thân thích. Mà cùng lúc đó, này hơn một tháng mau hai tháng thời gian, Tống Phục Linh đã học xong không ít quy củ. Tống Phục Linh chính trong lòng ngực ôm dưa hấu, nhìn tăng ma ma thương lượng, ma ma, khiến cho ta chính mình gặm đi, ta không muốn ăn cắt xong rồi, ngươi đừng với ta thuyết giáo. Tăng ma ma không đành lòng tiểu thư kia đáng thương vô cùng dạng, hảo đi. Chương 872 ngươi cười rộ lên thật là đẹp mắt. Hành lang dài Phục Linh, một tay ôm nửa viên đại dưa hấu ở thừa lương. Một tay giơ muỗng nhỏ chỉ hướng nơi xa, a ha ha ha, ha ha ha. Phục Linh cười ngửa tới ngửa lui, cười lộ ra tiểu giọng nói, đầu lưỡi thượng hồng dưa hấu phi thường rõ ràng. Tăng ma ma thực lo lắng tiểu thư sặc, tiến lên dùng khăn tiếp được, muốn cho tiểu thư đem trong miệng dưa hấu nhổ ra lại cười. Tống Phục Linh phun ra, phi, phun ra viên tiểu hắc hạt, nhai vài cái dưa hấu tiếp theo cười, a ha ha ha. Còn chỉ vào nơi xa những người đó ồn ào. Mama, ngươi mau xem a, ta phải bị vài vị nãi nãi cười đã chết. Lại nói chết tự, ai? Tăng mama xem Phục Linh cười như thế vui vẻ, ngạnh sinh sinh đem thuyết giáo nghẹn trở về, khiến cho tiểu thư khoan khoái một ngày đi. Sau đó mới quay đầu nhìn về phía nơi xa, một cái không nhìn xuống, thằng ma ma trên mặt cũng hiện ra vài tia tươi cười. Từ tới Tống gia, nói thật, nàng cùng cảnh ma ma mỗi ngày luôn là loại này tâm tình. Chính là đã bất đắc dĩ lại không nín được bị đậu cười tâm tình. Liền nói ví dụ trước mắt, nơi xa cảnh ma ma đang dạy dỗ bọn nha hoàn phân giải động tác, trong nhà lao thái thái nhóm bỗng nhiên xuất hiện ở trong đội ngũ. Cảnh ma ma kêu, ngẩng đầu, cổ về phía trước sau lại hơi cúi đầu. Trong nhà vài vị lao thái thái ở đội ngũ mặt sau cũng cổ về phía trước, chính là như thế nào nhìn như thế nào biến yếu. Tống Phục Linh có thể so tằng ma ma sẽ tổng kết. Các mãi mãi cổ về phía trước, giống luyện tập kỹ. Quá trong chốc lát làm mại chân, các mãi mãi lại thuật quải, cánh tay chân không hào xử. Tiếp theo cái động tác, đi, đi lên. Các mãi mãi cứng đờ thân thể về phía trước đi, trong tay nếu là xứng đem lưới lê, cực kỳ giống quỷ tử vào thôn. Mà ở dạy dỗ bọn nha hoàn cảnh ma ma, cũng rốt cuộc phát hiện đội ngũ mặt sau không thích hợp. Thăm dò vừa thấy, lao thái thái nhóm, này không phải ngài lao nhóm nên học. Vương bà tử các nàng lập tức bưng lên đặt ở trên mặt đất cái kia đi rồi. Không nói sớm, cấp mệnh quá sức. Cảnh ma ma lúc này mới tay cầm thước, tiếp tục dạy dỗ 36 vị nha hoàn. Tay phải áp tay trái nhẹ ấn ở xương hông thượng, hai chân khép lại bốn gối, hơi cúi đầu. Thoáng có một động tác không quy phạm, thước liền sẽ gõ lại đây. Nắng hè chói chang ngày mùa hè, bọn nha hoàn huy mồ hôi như mưa ở huấn luyện. Rồi bỏ, mũi ơi, tiểu phi trùng, không quan tâm là cái gì, dừng ở các nàng trên mặt trên lỗ tai trên cổ, đều không thể động. Cảnh ma ma ý đồ đem này đó bọn nha hoàn dạy dỗ thành là trong xương cốt lộ ra quý củ. Bởi vì nàng cùng tằng ma ma đều biết, trông cậy vào không thượng tiểu thư. Vương gia không cho cấp giáo ngốc, làm muốn học đi học, không nghĩ học không chuẩn cơ cầu. Lão gia Tống Chi Phủ nhìn thấy các nàng câu đầu tiên lời nói cũng là, tiểu thư kêu khổ liền phải đình. Cho nên tiểu thư chỉ cần đại trên mặt quy củ không có trở ngại là được. Chính là, tiểu thư càng là như vậy, nàng bên người người, mới càng phải có quy củ. Dùng tiểu thư mang đi ra ngoài nha hoàn. Tới đột hiện tiểu thư là cực kỳ trọng quy của người. Thậm chí, hai vị ma ma trong lòng biết, liền lao ra Tống Chi Phủ cũng muốn như thế. Càng là bần hàn xuất thân, là bần dân gia quan lớn phát tích lịch trình, các chủ tử có thể tùy ý, bọn người hầu càng là muốn trọng quy củ, mới có thể đột hiện ra Tống Chi Phủ trị gia có cách, không thua kém hậu thế gia vọng tộc. Ở lao ra hướng các nàng dò hỏi thời điểm, hai vị ma ma cũng đã hướng lao ra chân thành kiến nghị. Liên lần đó nói chuyện, Tống Phúc Sinh qua đi đều cảm thấy có một số việc, hai vị ma ma nói có đạo lý. Hắn cùng tiền bội anh, Mã Lao Thái còn có Tống Á gia trong lén lút có đàm luận. Liên tỷ như, hai vị ma ma đưa ra nói, nô phân rất nhiều loại. Biết được Tống gia không kiên nhẫn dưỡng nô buộc, liền đồng ruộng hai đầu bờ ruộng quản sự công tác đều là người trong nhà ở làm. Nhưng trong đó có một loại phụ thuộc loại nô buộc là không thể thiếu, vẫn là muốn dưỡng một ít. Như là nguyên quán quê quán phòng ở, phải có loại này nô buộc đi trông coi, xử lý. Quê quán có việc, có nhân tình hôn tang gả cưới muốn kịp thời hội báo. Giống phần mộ tổ tiên, cổ đại người kiêng kỵ nhất bị bảo phần mộ tổ tiên, nhất coi trọng phía sau sự. Thế gia vọng tộc sẽ cái dạng gì đâu, đánh tiểu liền dưỡng một ít ma ma nói loại này phụ thuộc loại nô buộc, chủ nhân sau khi chết, này loại nô buộc sẽ nhiều thế hệ cấp thủ phần mộ tổ tiên. Chứ ngoài ra, hai vị ma ma còn kiến nghị vài giờ, từ đi ra ngoài đến tiếp khách ra phó hành vi quy phạm, cho nên, bên ngoài nam nô buộc còn tại lửa nóng chiêu mộ chung, đến nỗi nha hoàn, này phê bồi dưỡng 36 vị nha hoàn cũng không phải đuổi mình toàn làm Phục Linh mang đi. Lấy ra hơn 20 vị, tốt làm Phục Linh mang đi. Thoáng thiếu chút nữa cũng không bạch huấn luyện, sau này liền hầu hạ Mã Lao Thái cùng tiền bội anh, cùng với trong nhà này đó Lao Thái Thái. Nói lên nha hoàn, kia Mã Lao Thái trước kia mua những cái đó đâu? Trước kia nha, nhân gia mua những cái đó là nhà hoàn sao? Mã Lao Thái tại hạ một mâm đại cờ, đó là nhân gia sau này phân tán đến trời nam đất bắc bánh kem đại sư, nhân gia muốn đem những cái đó cô nương, chậm rãi đều bồi dưỡng thành các nơi vô số mã lao thái. Cho nên nói, đối với Tằng ma ma cùng Cảnh ma ma trước mắt tới giảng, trên người gánh nặng thực trọng. Không chỉ có muốn thường xuyên đề điểm này toàn gia chủ tử, lại còn có phải cho bồi dưỡng gia vương phủ cùng Tống gia nha hoàn. Tằng ma ma tốt hơn một chút một ít, nàng chỉ đối Tống Phục Linh một người, ngẫu nhiên chỉ điểm phu nhân tiền bội anh cùng quá cung nhân mã lao thái vài câu. Nàng chỉ cần có thể khống chế được này ba người đừng luôn là tranh luận này không hợp lý kia không hợp lý, đừng luôn là tìm lỗ hổng, đừng luôn là ra mới mẻ chủ ý lười nhác là được. Phục Linh đại hôn sau, Tằng ma ma cũng chỉ làm tốt cùng mẹ công tác là được. Cái gì kêu cùng mẹ đâu, chính là chủ tử đi đâu, nàng đi đâu. Tốt cùng mẹ nếu có thể nói sẽ nói, muốn đặc biệt sẽ xem mặt đoán ý, đối phương nói kia lời nói là có ý tứ gì. Có hay không tại hành vi thượng đối Phục Linh thất lễ địa phương a, thất lễ, Phục Linh muốn như thế nào thể diện không ném vương phi phong phạm. Ngay cả Phục Linh đi hoàng cung, cái này cùng mẹ cũng có tư cách cùng đi đi trước, thả chỉ huy cùng đi nha hoàn như thế nào hầu hạ. Liền có thể thấy được, Tằng ma ma quan trọng nhất nhiệm vụ chính là Phục Linh vô luận ở nơi nào, nàng liền theo tới nơi nào, phải cho Phục Linh hầu hạ thỏa đáng. Cảnh ma ma liền không được, bởi vì nàng là xem mẹ. Cái gọi là xem mẹ chính là cùng nam chủ nhân bên người đại quản gia tề danh, chỉ là nàng là nữ chủ tử này mặt đại quản gia, nữ chủ tử sở hữu sự tình, từ ăn đến xuyên, từ trong trạch việc vặt, đến đối bên ngoài cửa hàng nghề nghiệp quản sự bà tử quản lý, nàng đều phải bận tâm. Chứ không nói bên ngoài nghề nghiệp, liền trước mắt chỉ dạy dỗ nha hoàn phương diện, Cảnh ma ma liền cảm thấy rất khó. Rốt cuộc này đó thu đi lên nha hoàn đã mười mấy tuổi, không có một cái là nuôi trong nhà từ nhỏ làm bạn tiểu thư lớn lên. Nàng không hảo sửa đúng mười mấy năm thói quen. Chuyện gì nhi liền sợ dưỡng thành quán tính, thói quen rất khó sửa. Không giống kia giấy trắng một trường, nàng có thể dễ bề dạy dỗ. Nàng không hiểu được bọn nha hoàn có thể hay không đối Tống Phục Linh có nhị tâm. Mười mấy tuổi đã sẽ tự hỏi sự tình, có chính mình tiểu tâm tư cùng chủ ý không hảo đem tiểu thư là thiên, tiểu thư là mệnh chui vào mỗi một vị nha hoàn trong lòng. Bất quá, Tống gia tình huống bãi tại nơi này, Cảnh ma ma biết rõ, lại khó cũng muốn dạy ra tới. Trước mắt, Cảnh ma ma trước mặt trạm này 36 vị nha hoàn, đã là trải qua một tầng tầng tuyển chọn, là Hoàng Long phủ thành phía dưới mấy chục cái huyện, các huyện phía dưới mấy trăm cái thôn, bị tra sang tên tịch, tra quá gia đình tình huống, từ 2.000 người chung trổ hết tài năng. Hơn nữa ở tuyển chọn khi, cũng đem có thể khảo sát đều khảo hạch. Từ Tống Chi Phủ phối hợp, Tống Chi Phủ phái đại lượng nhân thủ, đầu tiên là hải tuyển, lại là sơ tuyển, đấu vòng loại, đấu bán kết, một hồi lan lộn, kinh phí bạch bạch thiêu đi ra ngoài rất nhiều tiền bạc. Đương tra tâm A, quả thực nhọc lòng. Liên nói ví dụ, lúc ban đầu hải tuyển, Tống Phúc Sinh an bài tần chủ bộ lên sân khấu, chuyên môn tra rõ bọn nha hoàn bối cảnh, soát rất một đám. Tiếp theo chàng lại làm bọn nha hoàn giải bài thi. Như là tiểu thư đã làm sai chuyện, ngươi cũng biết tiểu thư làm sai, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Nói cho tiểu thư làm như vậy không được. Đáp án không đúng, soát rớt. Đáp án không công bố, đáp án ở Tống Phúc Sinh trong lòng. Chính xác mở ra phương thức hẳn là, nha hoàn muốn rút gạt. Nhìn xem Phục Linh ở làm sai kia chuyện thượng hay không còn tồn tại lỗ hổng. Chạy nhanh thông chi hắn khuê nữ hợp lực bổ thượng. Vấn đề hoa hòe loẹ loẹt. Đến đâu ban kết khi đó cũng đã soát rất hảo những người này. Tống Phúc Sinh lại an bài khuê nữ đứng ở nơi nào đó, từ trên trời giáng xuống phi thường đại giả cục đá, liền xem khuê nữ bên người bọn nha hoàn, có này đó không muốn sống nhào lên tới, này đó dọa hoa hoa kêu lùi bước. Đương cuối cùng không dư lại bao nhiêu người khi, Tống Phúc Sinh liền an bài tiền bội anh mang theo Cảnh ma ma lên sân khấu. Khi đó, tiền bội anh viết lá trà bọn, ý bảo Cảnh ma ma bắt đầu khảo thí. Đến cuối cùng một quan, Cảnh ma ma liền bắt đầu hỏi trong phòng sự. Cảnh ma ma cũng không nghĩ tới, còn có thể như vậy khảo nghiệm bọn nha hoàn. Lúc ấy khảo vấn đề có, nghe tới trong phòng, nam chủ tử cùng nữ chủ tử xảo đi lên, làm nha hoàn phải làm sao bây giờ. Nam chủ tử cùng nữ chủ tử dùng mình, không nói, làm nha hoàn người muốn hay không hỏi thăm nam chủ tử hành tung nói cho tiểu thư. Từ, rất nhiều vấn đề. Ân, cùng với... Nam chủ tử đối nha hoàn nếu là ánh mắt không đúng, chính là kia phương diện ánh mắt, thậm chí nói ra, ngươi muốn như thế nào làm. Cuối cùng vấn đề này, tiền bội anh hơi kém sặc. Bội anh đồng chí trăm triệu cũng không nghĩ tới, cảnh ma ma còn sẽ suy một ra ba. Này vấn đề không phải nàng ra, nàng tâm lý là kháng cự nhà nàng Mân Thụy là cái loại này phong lưu hài tử, liền tưởng tượng đều cảm thấy vô pháp tưởng tượng. Đương nhiên, có rất nhiều khảo hạch, bọn nha hoàn còn không có trải qua huấn luyện, không có khả năng trả lời kín kẽ. Muốn bồi dưỡng ra phi thường ưu tú nha hoàn, phải trải qua đặc huấn. Này đó nhập chức trước khảo hạch, dùng Tống Phúc Sinh nói chính là, bất quá là trước hiểu biết một chút tam quan hay không nhất trí. Tưởng sự tình làm việc, tam quan nếu là không nhất trí, sao giáo cũng vô dụng. Hắn liền hiếm lạ nữ nhi bên người tất cả đều là bên vực người mình nha đầu. Hắn khuê nữ không hồ đồ, không cần phải nha hoàn giáo đúng sai. Ở Tống Phúc Sinh xem ra, Phục Linh bên người, bao gồm Lục Bạn bên người, nhưng thật ra hẳn là thiếu một ít miệng đầy nhân nghĩa đạo đức nô buộc. Nô buộc thời gian dài đi theo, ngày ngày ở bên thai nhắc mãi này đó, nhà hắn hai hải tử đủ chính trực, lại nhân nghĩa đi xuống liền phải thành hai tiểu ngốc tử. Liền trước kia này đó, cảnh ma ma toàn bộ hành trình đi theo, toàn xem ở trong mắt. Nàng liên càng dụng tâm. Trước mắt, nàng sớm đã giáo hội này 36 vị nha hoàn cơ bản kỹ năng, vớt năng siêm ý đi hề, điệp siêm ý đi hề, điều hương liệu, trải giường chiếu từ từ, còn có mỗi ngày giáo biết chữ, liền có thể nghĩ tốc độ nhiều mau. Còn ở tiếp tục làm bọn nha hoàn luyện tập đi đường hành lễ, bất quá là vì làm bọn nha hoàn từ trong xương cốt dưỡng thành nhất cử nhất động gian thói quen. Này không phải học được là được. Ở Tống Phục Linh trong mắt, giống như là quân huấn luyện tập đi nghiêm đi dường như, ngươi nói ai sẽ không đi đường. Lại vì sao quân huấn từ đầu luyện đến đuôi A? Không sai, Phục Linh trong lòng lấy học quy củ đường quân huấn luyện. Này không sao, nàng ăn xong dưa hấu tiêu thực qua đi cũng bắt đầu rồi. Cùng 36 vị bọn nha hoàn đồng thời tiến hành. Nàng động tác đã sớm biết, chính là thiếu luyện. Mama, không được, ta muốn ngồi không yên. Tống Phục Linh chính huấn luyện chính là trong cung mở tiệc chiêu đãi, nàng ngồi ở Lục Bạn bên người muốn cái gì tư thế. Đều ngồi dung. Trong cung mở tiệc, là mà bàn. Phục Linh yêu cầu đầu gối cũng khẩn, bước chân rắn mà, cái mông ngồi ở góc chân thượng, đôi tay đặt ở trên đầu gối. Liên này tư thế, nàng ngồi không được a, luôn là loạn hoảng. Mu bàn chân rắn mà, thời gian dài xuống dưới đau. Thằng ma ma ngoan hạ tâm trạng, kia cũng muốn tiếp tục ngồi. Trong cung mở tiệc, ta không hiểu được hoàng thượng muốn cái gì thời điểm kết thúc, phía dưới đại thần, đáp lời một cái tiếp theo một cái, tiết mục một cái tiếp theo một cái, tiểu thư làm vương phi, ngồi ở đằng trước, phía dưới thần phụ đều đang nhìn, dáng ngồi nếu là kiên trì không được là tuyệt đối không ổn. Tiểu thư, xem nơi này, ánh mắt không cần lộn xộn. Tiểu thư, đương vương gia muốn uống rượu, ngươi muốn như vậy cấp rót rượu. Tiểu thư, nếu như có phu nhân hướng ngài vân an. Ngài muốn gật đầu thăm hỏi, xem qua đi, khẽ nâng tay. Đối, đối, thằng ma ma vừa lòng, tiểu thư băng tuyết thông minh. Cái này biểu tình làm đặc biệt đối. Tống Phục Linh nghĩ thầm, cái này làn điệu ta có thể đắn đo gắt gao, còn không phải là bình thản chung còn muốn ngạo một chút sao. Ngạo còn không thể có liếc xéo cùng khẽ nâng cằm ngạo mạn, hảo hảo hảo, nhớ kỹ lạc, không thể hướng người chọn hạ mi chào hỏi, không thể mặt mày hớn hở tán gẫu. Không thể ha ha ha cười nhẹ răng. Tiểu thư, nếu như có phu nhân hướng ngài ý bảo cùng nhau ăn cơm, hướng ngài kỳ hảo, ngài nên làm như thế nào a? Tống Phục Linh. Không phải trong cung mở tiệc chiêu đãi. Cách cái bàn, chia ra chế, các nàng còn ý bảo cái gì a? Ai còn có thể cho ai gấp đồ ăn là sao? Lại nói, này cũng không phải kỳ hảo a, cái này kêu không có việc gì tìm việc, Lục Bạn cũng không dám ở ta ăn cơm khi tỉnh chuyện này. Mama, ngài giảng Phục Linh ngoan ngoan nói, trong lòng phun tảo một đống lớn vô dụng. Tăng Mama nói cho Phục Linh, ngài có thể trước nói thỉnh, thân phận không bằng ngài các phu nhân, sẽ trước khước tử, làm ngài trước tới. Ngài lại cố thỉnh một lần, đồng thời cầm lấy chiếc đũa gắp đồ ăn, các nàng lúc này mới có thể cầm lấy chiếc đũa. Hảo, nhớ kỹ. Tống Phục Linh luyện tập xong trong cung ngồi dung, lập dung, bao gồm ăn dung sau, còn muốn luyện tập đại hôn hành lễ động tác. Nàng thở dài, lặp lại làm, tay phải áp tay trái, tay tàng tay háo nửa thanh, nhấc tay tể mi cùng Lục Bạn đối bái động tác. Mama, hảo sao? Ta phía sau lưng đều cương. Cái này động tác thật không cần luyện lâu lắm, ngài yên tâm, dục thân vương hắn không dám làm ta bái hắn lâu như vậy. Thằng Mama. Một vòng sau. 21 vị nha hoàn quỳ gối tống ra đại đường. Phía trên ngồi Tống Phúc Sinh, Tiền Bội Anh, Mã Lao Thái, Tống Phục Linh. Hai vị ma ma đứng ở một bên, xin chỉ thị Lao gia phu nhân ban danh. Này 21 vị nha hoàn cùng dư lại 15 vị bất đồng, 21 người là tương lai muốn tùy Tống Phục Linh rời đi. Đại biểu là Phục Linh từ nhà mẹ đẻ mang đi người. Tương lai, Lục gia nha hoàn bà tử đều phải đối xử tử tế này đó nhà mẹ đẻ nha hoàn. Tống Phúc Sinh rất coi trọng, đêm qua cùng Tiền Bội Anh vắt hết óc, cố ý cấp này đó bọn nha hoàn đặt tên. Lúc này, nghe lệnh. Một loạt tám, bình thường nha hoàn trước tiến lên. Tống Phúc Sinh ban danh nói, Nịnh Ngông, Lưu Liên, Gia Táo, Dương Đảo, Tân Lang, Tí Ba, Cảm Lãm, Lâm Cẩm. Tất cả đều là một tự bên trái cây danh, vẫn là cổ đại người cũng chưa ăn qua trái cây. Bên người đại nha hoàn tiến lên. Một loạt tám. Tống Phúc Sinh mở miệng nói. Tiểu Lan, Địch Áo, Lan Khấu, Vi Từ, Phân Địch, Lang Cầm, Hương Mại, Thiến Mỹ. Tống Phục Linh thật sự nhịn không được, thật khó cho nàng cha, phốc một chút liền cười đem nước trà phun ra. Mã Lao Thái một bên cấp cháu gái chụp bối, một bên thẳng tấm tắc. Nghe một chút, nàng Tam Nhi nhiều có tài, kia vì sao cấp thân chất nữ lấy như vậy hai cái phá danh. Nàng nghe kêu kiểu Lan còn có Lan Khấu so Tống Mộc Tử dễ nghe nhiều, sớm biết rằng làm nhị nha kêu Tống Tiểu Lan hảo. Hai vị đi ra ngoài nữ nha hoàn tiến lên. Hai vị này muốn đơn độc đề hai câu, bởi vì các nàng sẽ điểm nhi siếc ảo thuật, trên người có công phu. Tương lai Tống Phục Linh ra cửa, hai vị này đi ra ngoài nữ nha hoàn muốn đi theo, muốn che chở. Tuy rằng là giả kỹ năng, nhưng cũng như là nữ thị vệ dường như. Tống Phúc Sinh cấp đặt tên. Một cái kêu Loan Lưu, một cái kêu Tân Lợi. Bầu trời phi, trên mặt đất chạy. Thiêu gà. Thiêu gà tiến lên quỳ xuống, lao ra. Thiêu gà là nhất đặc thù nha hoàn, là nữ nhi cái thứ nhất nha hoàn, còn béo lùn chắc nịch. Nữ nhi nói, thiêu gà cho dù quy củ học không tốt, cũng muốn cấp thiêu gà mang đi. Thiêu gà A, ngươi đến tận đây sao đã kêu, là phỉ. Tống Phục Linh, A ha ha ha, em ạ, ha ha ha ha. Lại bắt đầu, cười ngửa tới ngửa lui. Tàng ma ma bị tao không dám ngẩng đầu, nàng dậy đã lâu, tiểu thư cười lên vẫn là như thế không có quy củ. Chương 873 ra ngứa. Mã Lao Thái bị cháu gái cười ngốc. Không phải khởi cái danh sao, các khá tốt nghe. Ta là không biết, bàn nha đây là sao lạp. Kia bàn nha túm nàng nương cánh tay, cười ngã trái ngã phải. Tống Phục Linh cảm giác chính mình đều phải cười đi qua. Bởi vì nàng còn có hai cái đầu bếp nữ nha hoàn, cha cấp đặt tên, một cái kêu su kem, một cái kêu bánh quy. Xảo, trong đó một cái thật họ Khúc, cấp kia nha đầu cảm động không được, lao ra ban danh còn cấp mang họ. Sau đó Phục Linh liền tò mò à, nếu là thêm nữ nha hoàn, trong nhà nếu là thêm gã sai vặt, cha lại nên cấp kêu gì danh. Tiền Bội Anh cười ha hả nói cho nữ nhi, ngươi này nhưng làm khó không đến cha ngươi, thật liền khởi hảo. Tối hôm qua phí một hồi kính nhi, một hơi nhi liệt ra trường danh sách, tương lai dùng một cái câu rớt một cái. Quả đống, thọ tư, nhạc sự, ba lợi, gia thụ, thánh lan, đế tuyết, tước xảo. Khả nhạc, tuyết bích, ngân lộ, mạch đậu, băng lộ, phân đà, y lìa lợi. Hối nguyên, thất hỷ, y lìa vân, linh tả, nguyên khí, mao đài, lạt điều. Lạt điều là cái quỷ gì? Tống Phục Linh nhưng không phải không dứt cười, che lại đôi mắt cười. Tống Phúc Sinh ngồi ở thượng vị, hai tay giao nhau đặt ở bụng trước, cũng đi theo, ha ha, ha ha a. Mễ Thọ chính là vào lúc này tiến vào, hắn mới vừa hạ học, tiến vào cũng là một ngốc, tỷ cùng dượng cô mẫu đang cười gì đâu. Tống A ra sách theo là, quăng, một gõ, hướng tam tiến viện hô, ăn cơm rồi, ăn cơm rồi. Trong nhà nô bộc thiếu, lớn như vậy cái sân. Nếu là ai phòng kêu một lần ăn cơm đến mệt chết. Tống ra trước sau đến cơm điểm liền gõ la thông chi. Mễ Thọ cùng Kim Bảo bọn họ đằng đằng đằng từ trong phòng chạy ra. Nhất bang tiểu tử từ Tống Phục Linh cùng nhị nha bên người gào thét mà qua. Tống Phục Linh kêu bọn họ, từ từ ta, ai? Không nghe nàng, nàng không vui. Khi nào bắt đầu không nghe nàng lời nói? Bổn chuẩn vương phi, mệnh lệnh các ngươi đứng lại, đứng lại. Mễ Thọ bước chân một đốn. Quay đầu nghi hoặc xem hắn tỉ, ngươi vừa rồi nói chính mình là gì. Kim Bảo cùng Toán Miêu Tử bọn họ, cũng ở nhị vào cửa nơi đó quay đầu, giật mình mà nhìn về phía Tống Phục Linh. Có tật xấu đi. Tống Phục Linh bưng lên tảng ma ma dạy dỗ nàng vương phi phạm. Nay ngoạn ý không thể chỉ luyện tập A, cần thiết muốn thực nghiệm. Chậm gì gì mà đi bước một hướng tiểu tử thúi nhóm đi đến. Nhị nha liếc xéo muội muội liếc mắt một cái, đến đây đi, làm tiểu nhân tới giá khởi ngài tay nhỏ. Nhị nha lòng bàn tay hướng về phía trước, ý bảo Phục Linh đem tay trái đáp thượng tới, nàng tới khẩn cấp khách mời nha hoàn. Phục Linh đắp nhị tỉ tay, có chống đỡ, lúc này hoàn toàn khởi phạm, đi nổi lên vương phi bước, đi đến này đó tiểu tử thúi trước mặt, liền đầu đều không có nghiêng đi tới nhìn những cái đó xú đệ đệ, nhìn thẳng phía trước, hành lễ. Tống Phục Linh biến mất ở nhị môn chỗ, cùng nhị nha đi qua đi liền cho nhau chụp phủi cười. Hai nha đầu cười một chút cũng không có quy củ. Môn kia mặt tiểu tử nhóm, các nửa dương miệng, nhìn về phía trống rông cửa thủy hoa. Kim Bảo chỉ vào môn nói, vương phi liền vương phi bái, còn toàn bộ chuẩn vương phi, bàn nha tỉ nàng có phải hay không muốn thiếu tấu, dám ở trong nhà phô trương. Thật là muốn thiếu tấu. Bởi vì Tống Phục Linh ở nhà ăn cửa gặp Tống Chi Phủ. Cha A, ngươi muốn hay không bồi ta luyện tập một chút? Như thế nào luyện tập cái gì? Chính là giống ngài loại này quan viên, nhìn thấy ta loại này thân phận, có phải hay không muốn hành lễ a? Ân, cha, ngươi hành quan viên lễ. Cúi đầu, không lưng, làm phúc, tránh lui. Tống Phúc Sinh bị nữ nhi khí dở khóc dở cười, này nếu là lục bạn dám nói lời này, hắn phải đá lục bạn. Nữ nhi sao, là hắn thân sinh. Tống Phúc Sinh đang muốn không lưng. Hành đi, cấp phối hợp phối hợp. Tống Phục Linh lại đánh gãy, không đúng. Cha, giống ngươi cái này cấp bậc, lại là ta thân cha, hẳn là gật đầu, không người, bóp tay. Tống Phục Linh. Làm thân cha hành lễ còn tịnh chuyện này. Tống Phục Linh lôi kéo nhị nha kịp thời cười chạy tiến nhà ăn, nhị nha ngồi xuống khi còn đang nói, tam thúc hảo huyền không tấu ngươi. Ăn cơm khi, tiền bội anh đối nữ nhi khoa tay múa chân, ăn a, ngươi nhìn ta làm gì. Tống Phục Linh đối nàng nương làm ra thỉnh động tác. Tiền bội anh trắng nữ nhi liếc mắt một cái, liền múc một muỗng mì sợi lỗ tử ăn lên. Không phải, nương, ngài muốn khước từ, sau đó ta lại cố thỉnh một chút, ngươi đừng trực tiếp ăn a. Trình tự không đúng. Mã Lao Thái xem như đã nhìn ra, đây là học điểm nhi quy củ ở xứ Mỹ, khó trách cùng nhị nha tử vào nhà liền hi hi ha ha. Sấn Tam Nhi tức không mắng bàn nha trước, nàng trước nói, ăn cái phá mì sợi tử cố thỉnh gì, mau nhi ăn cơm. Xem người nương tức giận. Chính là Tống A ra lay hai khẩu mì sợi, lại dừng chiếc đũa. Hắn lão nhân ra đem bên miệng hai căn mì sợi hút lưu trở về, đống nhiên nói, ai? Liên ngày khác ta thấy đến lục thừa tướng phải nói chút sao? Liên bàn nha đều biết muốn nhiều luyện tập, bọn họ còn ở mơ màng hồ đồ đâu nột. Nhật tử chính là nháy mắt liền qua đi, nói đến cuối năm liền đến cuối năm, gặp mặt nói lại không nghĩ ra được. Này thật là cái vấn đề. Tống đại bá luôn uống, ta đây đâu, ta tổng không thể không lên tiếng đi. Trong nhà lao thái thái nhóm cũng sốt ruột, một tay mặt cắt điều chén, một tay bái cảnh ma ma cánh tay, cảnh ma ma, ngươi chừng nào thì dạy chúng ta quý củ. Cái gì quý củ? Chính là nhìn thấy lục gia bà tử nha hoàn nên như thế nào cố làm ra vẻ quý củ, đừng chỉ dạy nha hoàn. Cảnh ma ma cùng tằng ma ma. Nghe một chút này hình dung tử, cố làm ra vẻ, quá trắng ra. Liên tính sự thật là như thế này, cũng không thể nói ra. Bắt đầu từ hôm nay, không biết vì sao, Tống Phục Linh nhấc lên cả nhà diễn viên ra đời. Quách Lao Thái rất hợp trên giường đất Lao Thái Thái nhóm nói, liền nói ví dụ, ta hiện tại chính là lục gia bà tử, lão bọn tỉ muội, ta vào được a. Cấp Lao Thái Thái nhóm thỉnh an. Đại tẩu Hà Thị còn có Phú Quý Tức Phụ cùng Trung Ngọc Tức Phụ các nàng, là ở một khắc gian trong phòng đi theo tiền bội anh. Đi theo tẳng ma ma học phiết lá trà bọn, học dùng một tay nắm khăn đặt ở bên miệng mỉm cười. Bắt trước thân thuộc nhóm gặp mặt cảnh tượng. Ngẫu nhiên còn sẽ bị đánh gãy, bởi vì mỗi người thời gian không chừng, bên ngoài còn có việc đâu, ai vội xong ai tiến vào đi theo học tập. Như là Chu Thị chính là mới vừa bồi Tống Lao Nhị từ nhà xưởng trở về, vào nhà rửa tay liền bắt đầu niết khăn học tập cười duyên, hắc hắc, hắc hắc. Tẳng ma ma nói Chu Thị, ngài này không đúng. Tay cử sai rồi. Chu Thị khoát tay, ai hù, ta biết, nhưng ta tay phải có thương tích sẹo, lộ ra tới niết khăn khó coi. Ta đổi tay trái còn không trúng sao. Lời này xem như chọc tổ ong vò vẽ, này đó tức phụ nhóm lập tức mồm năm miệng mười, ta cái này tay, đại khớp xương. ta này cũng đột ra, ngươi xem lộ ra tay nhiều khó coi, có thể hay không có thay đổi không niết khăn cười. Tống Phúc Sinh dưới nách kẹp văn kiện từ phía trước cửa sổ đi ngang qua, bên trong dịu rít, hắn xem như không thể ở thư phòng làm công, ly này nhà ở gần, quá xảo. Tống Phúc Sinh đi hậu viện, mới ra nhị vào cửa, liền nghe được Kim Bảo trong chốc lát ghét bỏ nhị lang nói chuyện không khí thế, trong chốc lát ghét bỏ Tiểu Yên đi xúc cổ giống túi chút giận, trong chốc lát lại ở giáo mê thọ, đệ, ngươi nói chuyện sao không vênh báo, ngươi xem ca. Kim Bảo lôi kéo giọng, khẽ nhếch đầu nhìn bầu trời, cẳng chân run rẩy, ngón tay cái tiểu về phía sau một lóng tay, ta tỷ phu là vương gia. Tỷ phu tỷ tự, cần thiết âm điệu kéo cao. Bị đột nhiên lộ diện Tống Phúc Sinh, đá một chân. Mà lúc này Tống Phục Linh trong phòng, nàng lại không biểu diễn vương phi. Đào Hoa, Bảo Châu, Đại Nha, Nhị Nha, Lạc Phỉ các nàng đều ở chỗ này. Đoàn người tự cấp Nhị Nha bắt chước các loại cùng thân cận đối tượng nói chuyện phiếm trường hợp. Tống Phục Linh chính sắm vai nhà trai, ngồi ở ly Nhị Nha 1 mét xa giường đất biên, trà sát hai tay, xin hỏi Tống Tiểu Thư khuê danh. Nhị Nha nói, ta kêu Tống Tô Tử. Bảo Châu so một cái tạm dừng thủ thế, không được, Nhị Nha, ngươi đáp lời không có cảm tình. Đào Hoa cũng nói, là, sao khô cằn. Nhìn chúng đối phương, trong thanh âm như thế nào không cởi ý. Nhị Nha khóc không ra nước mắt, liền ba tự Tống Tô Tử, có thể có gì cảm tình a, nàng quá khó khăn. Chương 874 tình tay ba, canh 2. Tống Phục Linh kia mặt còn lấy học quy củ đường chơi đùa đâu, kinh thành nhan phu tử nói xong chính sự sau, chính lần thứ hai hướng hoàng thượng khích lệ Tống Phục Linh. Hoàng thượng hỏi, nhan phu tử liền biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm, giảng hắn trong mắt Tống Chi phủ gái nữ Tống Phục Linh. Lời nói, có để lộ ra hy vọng Tống Phục Linh phụ trợ, còn nói vị này tiểu hữu rất có ý tứ. Nhan phu tử nhắc tới Tống Phục Linh liền mặt mang tươi cười, có thể thấy được trong lòng có bao nhiêu hiếm lạ. Thả còn sốt ruột hướng hoàng thượng giải thích, thần cảm thấy nàng có ý tứ không phải nguyên với nàng là ai nữ nhi, không phải nguyên với nàng là vương phi chờ những cái đó thân phận. Nàng chính là nàng, hoàng thượng, ngài có thể hiểu thần ý tứ sao? Nàng là thật sự có ý tứ. Úc! Hoàng thượng, nàng từng tìm pháp lệnh lỗ hổng, thích xem pháp lệnh, chúng ta có luật bản. Nhan đại nho cử Tống Phục Linh thuận miệng giảng quá mấy cái ví dụ, có án kiện phát sinh nào đó tình hình, lại không có đối ứng tội danh. Như vậy nhắc tới, như vậy vừa nói, hoàng thượng phát hiện thật đúng là. Nhưng hoàng thượng chỉ đối một cái híp mắt. Kết sủ tài sản nơi phát ra không rõ tội. Hắn cảm thấy cái này đặc biệt hảo, đặc biệt phương tiện với hắn thu thập quan viên. Nhan đại nho báo cho hoàng thượng, hắn cùng Tống Phục Linh tiểu hữu không ngừng liêu pháp lệnh, còn cùng nhau nghiên cứu hóa học. Đương nhiên, nhan đại nho không biết cái này từ kêu hóa học, không biết hắn từng cùng Phục Linh nhàn hạ rất nhiều chơi những cái đó là phản ứng hóa học. Chỉ đem một ít chế tác trung biến hóa cùng kỳ lạ phản ứng báo cho hoàng thượng. Nhan phu tử nhắc tới này đó, hắn liền thao thao bất tuyệt. Lại quên hoàng thượng thân phận, còn ở lấy hoàng thượng làm như đã từng hoàng tử, hắn ở thụ nghiệp giải thích nghi hoặc. Từ tính toán ảo diệu biến hóa, đến cấp hoàng thượng giảng phản ứng hóa học thiêu không được vải đông. Thiêu không vải đông, có thể đối kho hàng đối quốc phòng có rất lớn trợ giúp hoàng thượng. Lại giảng dùng dấm chua cùng trứng gà có thể làm lòng trắng trứng thượng lưu lại màu lam hoặc màu tím rõ ràng chữ viết, đứng đắn nói nhiều mấy cái ví dụ. Nhìn như tùy ý, hoàng thượng, có chút đồ vật, không thể bên ngoài thượng nói, thiên mệnh sở về đều có thể cho ngài chỉnh ra tới, ngài minh bạch sao. Nhan phu tử giảng sinh động như thật, hoàng thượng nghe cũng chuyên tâm. Hoàng thượng tựa nhìn đến nhan đại nho bị hắn tống cổ đến hoàng long, còn có thể ngày ngày ở trong thư phòng, ở sân, cùng tống chi phủ gái nữ cùng nhau cười ha hả ôm một chồng thư làm nghiên cứu bộ dáng. Khó trách không thấy lão. Cái này nhan phẩm đường. Làm hoàng thượng nghe tới nghe qua cũng tới nha hứng, còn thử thử. Chọn đơn giản nhất thí nghiệm. May mắn cùng đi còn có Dương Minh Viễn cùng Đinh Kiên, Đại Thái Giám Lý Đức Quý, mấy người này liền ở ngự thư phòng bắt đầu làm thực nghiệm. Thiên mệnh chi tử mấy chữ xuất hiện, hoàng thượng cười ha ha. Nay loại chút tài mọn, hảo một cái thiên mệnh, chính là ở lòng trắng chứng thượng xuất hiện khó coi điểm nhi. Lúc sau... Dương Minh Viễn cùng Đình Kiên liền không có tư cách lại nghe hoàng thượng cùng Nhan Đại Nho chi gian nói chuyện. Chỉ biết Nhan Đại Nho rời đi khi, hai mắt đỏ bừng. Nhan Đại Nho là bị cảm động, một lần nữa bị bắt đầu dùng, vẫn là bị trọng dụng. Ban tòa nhà, ban hắn tân thân phận. Hoàng thượng vừa rồi cùng hắn nói, rất nhiều phương diện còn cần hắn. Hoàng thượng chủ động nói, yêu cầu hắn này một phen láo xương cốt. Thiên hạ mới đại định, không phải chỉ đối hộ bộ kiểm toán quan viên huấn luyện. Tương lai, còn có đối các lộ tướng quân cùng với các đại thần giảng quân cùng thần giáo tập, quân sứ thần lấy lễ, thần sự quân lấy chung, muốn trưởng kỳ tiến hành đi xuống. Phải làm sự rất nhiều, nay chỉ là vừa mới bắt đầu. Nhan phu tử trở lại nhà mới tử, cảm xúc như cũ kích động không thôi. Hắn vốn tưởng rằng hoàng thượng sẽ cô kỵ hắn đã từng thân phận mà không hề trọng dụng nhan gia, lại không nghĩ rằng, nhan gia khải thanh toán, vì đã từng yến vương hiện giờ tân hoàng là minh quân mà kích động. Vẫy tay gọi tới tam tử, mệnh tam tử phái người cấp hoàng long người nhà truyền tin, tới kinh thành cư trú. Nhan đại nho con cháu thế mới biết hiểu, xem ra nhan gia thật sự một lần nữa đi lên. Nhan gia con cháu biết nhan gia có thể có hôm nay, hoàng thượng là minh quân tự không cần nhiều lời. Muốn nói, bọn họ còn có một cái quý nhân, đó chính là đánh bậy đánh bạ thành tiểu hôm nay nhan gia Tống Phục Linh. Nhan hệ hàm sấn tổ phụ kích động là lúc hỏi thăm, tổ phụ, hoàng thượng hay không biết được cũng có Tống tiểu thư bút tích. Nói lên cái này, nhan đại nho nhưng thật ra không gạt người nhà, vậy vây ống tay háo rất là tiếc nuối. Ai? Hắn hiểu, hoàng thượng càng là coi trọng Lục gia, coi trọng Tống đại nhân, càng là không thể làm tiểu hữu Phục Linh quá mức bắt mắt. Suy nghĩ rất nhiều. Trong đó mấu chốt nhất một chút, cho dù hoàng thượng tích tài lớn hơn với mặt khác, tiểu hữu Phục Linh cũng tuyệt không có thể là cô nương gia thân phận, ít nhất muốn thành thân sau. Bàn bạc kỹ hơn đi. Trước mắt, nói vậy hoàng thượng càng có rất nhiều cảm thấy Tống đại nhân giáo nữ có cách. Đêm đó, Nhan Hệ Hàm ở kinh thành Nhan gia sân đánh đàn. Nhan gia ngày mai từ đây liền phải trở nên không giống nhau. Sao trời hạ, Nhan Hệ Hàm khẽ cầm huyền. Đem sở hữu cảm xúc dung tiến khúc chung, ở đạn song cuối cùng một cái âm khi, miệng hình không tiếng động nói, cảm ơn. Nhan hệ hàm dương mắt, mãn nhãn nhu hòa ý cười. Cảm ơn Tống tiểu thư. Hệ hàm sẽ vinh viễn nhớ kỹ cái này tạ. Kinh thành Dương gia trong tiểu viện. Dương Minh Viễn trong tay cầm Tống Phục Linh tham dự viết trong đó một quyển sách, cũng ở vọng sao trời. Hắn cô ảnh một con, lại nhìn không chung cười. Bởi vì hắn tại tưởng tượng Tống Phục Linh cùng Nhan Đại Nho lần đầu tiên ở trứng gà thượng viết chữ cảnh tượng, nói vậy Phục Linh nhìn đến tự hiện lên kia một cái trước mắt, chắc chắn chụp này tay vui mừng cười. Hai tháng sau, Quý Phi ca ca Lương Tướng Quân trở về. Hoàng thượng hỏi Lương Tướng Quân nghĩ muốn cái gì ban thưởng a? Lương Tướng Quân nói thẳng, mẫu thân thể luôn là bệnh tật, tưởng cầu Hoàng thượng cấp nhỏ nhất muội muội chỉ hôn, muốn hảo tiểu tử. Đây là mẫu thân tâm bệnh. Muốn tốt nhất tiểu tử. Hoàng thượng khẩu dụ chỉ hôn, đã ở quốc tử giám Nhan Đại Nho chi tôn Nhan Hệ Hàm. Nhan Hệ Hàm mặt mang tươi cười tiếp chỉ. Tiếp chỉ sau, chỉ một người một chỗ khi, hắn cô đơn vuốt ve cầm, hắn muội muội bỗng nhiên xuất hiện. Ca ca, đã quên Phục Linh tỷ tỷ đi, nàng là dục thân vương phi. Nhan Hệ Hàm không có thừa nhận, nói muội muội ở nói bậy, về sau không cần lại nói bậy. Mà ở chỉ hôn sau ngày thứ hai, đối diện thiên nhất tiệm sách trà phường lầu 2, có một vị tuổi thanh xuân nữ tử bị bên người đại nha hoàn đỡ, cũng ở cô đơn mà nhìn về phía đối diện đi vào tiệm sách thân ảnh. Bên người đại nha hoàn biết, Lục tiểu thư là ái mộ Trạng Nguyên lang Dương Minh Viễn. Nghề hà Dương Minh Viễn không biết tốt xấu. Dương Minh Viễn chính hỏi tiệm sách trưởng quầy, có sách mới sao? Mua xong cảm thấy hứng thú thư, Dương Minh Viễn ra tiệm sách, cảm giác được đối diện trà lâu dường như ở có người xem hắn. Liền đầu cũng không nâng, thanh tuyển thân ảnh biến mất ở đầu đường. Chương 875 nếu muốn phi đến cao, nên đem đường chân trời quên mất, hai chương hợp nhất. Trạng Nguyên dạo phố, vừa gặp đã thương. Hôm nay, Lương gia Lục tiểu thư có thể ở bị chỉ hôn dưới tình huống, còn tưởng trộm xem một cái Dương Trạng Nguyên, liền có thể nghĩ, nàng ái mộ người, trước sau là Dương Minh Viễn. Hôm nay, Lương gia Lục tiểu thư nhận mệnh tiếp thu chỉ hôn đối tượng Nhan Hệ Hàm. Đã nói lên nàng phía trước, đã đem có thể tranh thủ toàn tranh thủ qua. Chính là, Dương Minh Viễn vẫn là cự tuyệt việc hôn nhân này. Cho nên nói, ở Lương gia Lục tiểu thư sự tình thượng, Dương Minh Viễn là thật đắc tội thấu Lương gia. Lần đầu tiên ám chỉ, Lương gia Lục tiểu thư đối mâu thân để ra Dương Minh Viễn, Lương mâu đã đi xuống thiệp. Ở Lương mẫu nơi này, nàng một phen tuổi sinh hạ tiểu nữ nhi chân có tàn tật, nàng cái gì cũng không cầu. Chỉ câu tiểu nữ nhi hài lòng thuận ý, đương nhiên muốn nàng thích cái gì liền làm ra cái gì. Lương gia có thực lực này. Lương Phụ Lâm nhắm mắt trước cũng ở dặn dò đại nhi tử Lương tướng quân, đối này nhỏ nhất muội muội muốn nhiều hơn yêu quý. Dương Minh Viễn lại nhận lấy Lương gia thiệp, đã chìm đáy biển, chưa cho đáp lời. Lương Mẫu liền buồn bực, đây là bần hàn xuất thân, mới làm trạng nguyên, còn không hiểu quy củ. Lần thứ hai lại lấy Lương gia nhị phòng danh nghĩa hạ gián mời, lúc này bồi thường lời nói, nói vội. Sau khi nghe ngóng, liền vội lấy cơ này à, trạng nguyên lang thật là không nhẹ dùng, dùng kêu kêu một cái thuần thủ, đối rất nhiều trong phủ đều là như vậy đáp lời. Cấp Lương Mẫu khí, ngươi có biết không cái tốt xấu? Cứ như vậy, chuyện này liền đến Quý Phi nơi đó. Lương Quý Phi phái ra bên người nhất đắc lực đại thái giám đi Dương gia tiểu viện. Đại thái giám ở Dương gia thính đường, gặp mặt Dương Minh Viễn, cao cao tại thượng đề điểm. Lời nói không nhiều lắm, nhưng nên nói ý tứ đều truyền đạt tới rồi. Kêu ý tứ chính là, ngươi minh bạch. Ngươi hẳn là hiểu Lương gia vì sao đối với ngươi hai lần đưa ra cảnh ô liu. Lần sau, Lương gia lại cho ngươi đi, Dương Trạng Nguyên ứng biết được nên làm như thế nào đi. Cuối cùng, thêm một câu, Quý Phi nương nương rất là yêu thương Lục tiểu thư, bên ngoài chinh chiến Lương tướng quân cũng rất là sủng ái cái này nhỏ nhất muội muội. Dương Mẫu cùng Dương Đại Tẩu chính là ở thời điểm này biết đến, nhà bọn họ Minh Viễn bị Quý Phi muội muội coi trọng. Liên ở Quý Phi bao gồm Lương gia tất cả mọi người cho rằng, việc này liền cơ bản định rồi, bước tiếp theo liền phải buôn bên ngoài đi lên khi. Lại lần nữa đưa ra cảnh ô liu, Dương Minh Viễn nói vội, không rảnh đi Lương gia. Hắc, giả ngu đúng không, thế nào cũng phải cho người mạnh bạo. Lương Lục tiểu thư khóc lóc nói, hắn không giả ngu, hắn nguyên nhân chính là vì biết được là có ý tứ gì, mới lại lần nữa cự tuyệt. Nhất cường thịnh Lương gia, quý phi nhà mẹ đẻ, triều đại xếp hạng tiền tam môn đình, Lương gia tiểu thư bị người trướng mắt, vẫn là như vậy cái không nơi nương tựa nghèo trạng nguyên. Quả thực không biết trời cao đất dày, quả thực buồn cười. Cấp Lương gia nhân khí, lúc này liền có chút chí khí, có loại một hai phải làm ngươi Dương Minh Viễn vào cửa ý tứ, cũng không tin chỉ cần cái nho nhỏ Trạng Nguyên lang nếu không tới tay. Quý phi ở hoàng thượng bên thai thổi gối đầu phong, đáng tiếc chính là, hoàng thượng trang không nghe hiểu. Thẳng đến lần này Lục tiểu thư đại ca Lương tướng quân trở về, lại lần nữa đưa ra tiểu muội muội hôn sự. Kỳ thật, nhan hệ hàm phía trước, Lương tướng quân cầu hoàng thượng chỉ hôn, còn để ý chỉ Dương Minh Viễn. Lương tướng quân khi đó ôm thái độ là, cũng không tin hoàng thượng chỉ hôn đến ngươi trên đầu, ngươi dám kháng chỉ. Chờ ngươi trở thành bản tướng quân em rể, ngươi xem bản tướng quân như thế nào thu thập ngươi. Hoàng thượng muốn bận tâm Lương tướng quân, lúc này không trang nghe không hiểu. Gọi qua Dương Minh Viễn, Dương Hàn Lâm, ngươi này cũng không nhỏ a, thành gia, lập nghiệp. Dương Minh Viễn làm trò Lương tướng quân trước mặt, hoàng thượng. Vi thần kinh sợ, vi thần hiện nay không nghĩ thành thân, chỉ nghĩ. Dương Minh Viễn lui ra. Mới có Lương tướng quân quỳ gối trước mặt hoàng thượng, khi ở trong lòng cắn răng, đối hoàng thượng nói, hắn cầu chỉ hôn, cấp muội muội chỉ tốt nhất tiểu tử. Hoàng thượng nghĩ thầm. Chỉ ai a? Ngươi nhưng thật ra nói cá nhân a. Ngươi xem dục thân vương, nhân gia cầu, trực tiếp liền nói là ai. Chấm chỉ cần suy xét hành cùng không được có thể. Đến ngươi nơi này nhưng hảo, muốn tốt nhất, phạm vi trì hẹp hỏi, chấm nơi nào biết được các ngươi Lương gia trong mắt tốt nhất là cái dạng gì. Chấm như vậy vội, còn phải cho các ngươi các phủ chỉ hôn. Nhưng chấm chính mình con dâu đều không hiểu được nên chỉ cái nào, Tĩnh Phi gần nhất càng rong dài. Hôm kia cái, Tĩnh Phi liền bệnh, hắn ở giả không biết nói. Cứ như vậy, Lương tướng quân suy xét muội muội thích đọc sách tốt, bằng không có thể coi trọng cái kia chó má Trạng Nguyên sao. Hắn thủ hạ hảo tiểu tử nhiều như vậy, mới có phẩm mạo học thức đều thực thượng đẳng nhan hệ hàm. Lương gia người không hiểu được chính là, nhan đại nho còn không hài lòng việc hôn nhân này đâu. Nhan đại nho nghe nói sau, có người đỡ chán, hệ hàm là hắn nhất vừa lòng tôn nhi. Này như thế nào lại cùng hoàng tử nhắc lên quan hệ? Quý phi muội muội, quý phi sở ra hoàng tử, bao nhiêu năm sau, nhan gia khủng là lại muốn lâm vào hoàng tử phân tranh. Lại bất đắc dĩ với, hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, đương hắn biết đến thời điểm đã chậm, hắn còn ở quốc tử giám đâu, hoàng thượng nói ra nói nước đổ khó hốt. Liên chuyện này, nhan đại nho hai vợ chồng già đóng cửa lại, cho nhau oán trách. Nhan lão phu nhân nói, chúng ta lại không nghĩ đổ cái gì, hệ hàm lại bị xứng cái quẹ chân, ngẫm lại ta liền ngược qua đau. Ngươi nói, ngươi lúc trước như thế nào không đề cập tới Phục Linh. Nhan gia người đối Phục Linh quen thuộc thực, thực thân, vẫn luôn trong lén lút kêu Phục Linh. Phục Linh đứng đắn ở Nhan gia ngày ngày hỗn, lan lộn hơn nửa năm, tiền viện hậu trạch loạn hoảng. Nhan đại nho, ân. Phục Linh. Nghe này ngữ khí liền biết, hắn căn bản liền không hướng kia mặt trên cân nhắc quá, một lòng một dạ thư nghiên cứu học vấn, thật lấy Phục Linh đương cùng thế hệ tiểu hữu. Lúc này, phu nhân này nhắc tới. Nhan đại nho loát trong râu, tưởng tượng thấy, Phục Linh cho hắn làm tôn tức, thật là tốt biết bao à. Nói, ở Nhan đại nho trong lòng, hắn đối các phủ cô nương già cũng chưa cái gì ấn tượng, hắn một cái làm học vấn, có ấn tượng cũng là Tống Phục Linh tốt nhất. Ngươi chừng nào thì có loại này tâm tư, ngươi như thế nào không còn sớm nhắc nhở ta. Ngươi còn đoán trách ta, ngươi mới là làm tổ phụ. Nhan đại nho xua tay, ta là không rảnh nghĩ đến, ta luôn luôn không tham dự loại sự tình này. Nếu ngươi có này tâm tư, vì sao không nói sớm? Nhan lão phu nhân bỗng nhiên khí đoản, là, nàng kia trận ngày ngày nhìn Phục Linh ở nàng trước mặt lắc lư cũng chưa nói, đó là bởi vì, nàng tổ mẫu chửi đồng. Tống chi phủ gia vị kia lão thái thái, chịu không nổi một chút ít ủy khuất, ngươi dám tư nghị ta, ta liền mắng ngươi, liền cái ngươi tới ta đi cơ hội đều không cho, một lời không hợp liền chửi đồng. Này, là trước sau băn khoăn hai nhà có chút phương diện quá không giống nhau. Có chút lời nói không cần nhiều giải thích, đều hiểu, còn nữa nói, hiện tại còn nói những cái đó làm chi, đã định rồi. Nhan hệ hàm đứng ở ngoài cửa sổ, nghe xong tổ phụ tổ mẫu này một phen lời nói rời đi. Nghĩ thầm, quý phi sở ra hoàng tử, hắn biết được tổ phụ lo lắng cái gì. Nhưng kia lại cùng hắn có quan hệ gì? Về sau hắn là lương gia con rể lại như thế nào? Hắn chỉ xem ai nhất thích hợp nhất minh quân. Đến nỗi Lục tiểu thư, gả hắn, hắn muốn dạy chuyện thứ nhất chính là ngươi không họ Lương, đoan chính hảo ngươi tư thái, ngươi là Nhan gia phụ. Đây là Nhan gia đối chỉ hôn sau phản ứng. Mà Dương Minh Viễn kia mặt liền bình tĩnh nhiều. Biết rõ ngày ấy trả phường trên lầu làm không hảo chính là Lương tiểu thư đang xem hắn, biết rõ ngày ấy làm cho hoàng thượng mặt cự tuyệt chỉ hôn, xem như đắc tội thấu Lương tướng quân, kia hắn cũng một bộ ngày ngày cứ theo lẽ thường đương trước bộ dáng. Thậm chí trong lòng tuổi trẻ khí thịnh còn nghẹn hỏa. Đắc tội Lương gia làm sao vậy? Liền đắc tội. Cho dù muốn cho hắn trên đầu an nhất không thể hiểu được tội danh kết xù tài sản nơi phát ra không rõ, hắn lại không có nhiều ít. Kia không nghĩ cưới, còn ấn đầu phi làm cưới. Thành thân muốn chú ý một cái cam tâm tình nguyện. Lại nói, hắn như vậy tuổi trẻ liền bắt đầu sợ phiền phức, hắn đến sợ tới khi nào là cái đầu. Ái thế nào thế nào? Kinh thành không có bí mật. Liền Dương Hàn Lâm này tiêu sái thái độ, khiến cho cùng Dương Minh Viễn không quá thủ, Lục bạn nhị tỷ phu đều xem trọng liếc mắt một cái. Lục bạn nhị tỷ phu thuộc về điển hình tâm cao khí ngạo thế gia tử, trước kia sẽ không đi dẫm bẩn hàn xuất thân, nhưng đồng thời cũng sẽ không đi kết giao bẩn hàn xuất thân, nhưng ở Dương Minh Viễn nơi này, nô, Dương Hàn Lâm, nghỉ tắm gội ngày có rảnh sao? Có cái thi xã tụ hội muốn hay không đi? Dương Minh Viễn, ta đều thất tình, đang lo không mục tiêu đâu, không nghĩ đọc sách, không nghĩ cưỡi ngựa bắn tên, không nghĩ nỗ lực làm việc, không muốn làm ưu tú người, mỗi ngày tâm tình chiều hồ hồ, đi. Thi xã tụ hội, Dương Minh Viễn đứng đắn cùng vài vị thế gia con cháu đến gần. Cũng hiểu biết đến, thế gia tử cũng không phải ra cửa liền bó lớn tiêu tiền. Hoàng thượng đem một ít đều xem ở trong mắt. Ngày ấy, Dương Minh Viễn cự tuyệt thời điểm, Hoàng thượng ở trong lòng đều cười. Hoàng thượng có loại càng dùng Dương Hàn Lâm càng thuận tay cảm giác. Nói lời thật lòng, hắn liền thích có nhuệ khí thủ hạ. Vốn dĩ lúc ban đầu, đối Dương Minh Viện ấn tượng bất quá là thường thường vô kỳ. Lương tướng quân, kia chàng trượng đánh thực hảo sao. Chấm nói luận công hành thưởng, liền thật cho rằng có bao nhiêu đại công lao. Hừ, cho rằng chấm không biết là dục thân vương tới rồi mới xoay chuyển cục diện. Còn tốt nhất, chấm nếu là thật bụng dạ hẹp hòi người, chuyện này tuy rằng không lớn, bất quá chính là cái hạt mẹ đậu xanh đại chỉ hôn. Nhưng ngươi cái này từ liền dùng không tốt. Tốt nhất không nên ở hoàng gia. Ngươi dám hướng chấm muôn tốt nhất. Lúc này, hoàng thượng lại kêu Dương Minh Viễn tiến ngự thư phòng, không kêu Đinh Kiên tiến vào ký lục, làm Dương Minh Viễn tiến vào. Dương Minh Viễn cảm ơn hoàng thượng, hắn thật không nghĩ tiến vào. Bởi vì hắn vừa nghe Hoàng Long hai chữ liền nháo tâm. Có loại, một chữ cũng không nghĩ sai nghe, nhưng lại cảm thấy mỗi lần nghe xong kia mặt tin tức, bạch ra cửa thả lỏng. Trong lòng càng chiều hồ hồ, liền rất mâu thuẫn. Hoàng thượng cười, thu nhập từ thuế. đáp lời quan viên nói, là. Ở Dương Minh Viễn nghe tới, tổng kết lên chính là, năm nay không thu thuế, sau đó Hoàng Long bán tiền quá nhiều cứ theo lẽ thường giao. Vì sao thế nào cũng phải giao a? Đều cấp vận tới, không bỏ xuống được lạc. Thật không bỏ xuống được. Hoàng Long phủ nha kho hàng muốn phóng tồn mã lao thái sản xuất đại liệt ba khẩn cấp lương, muốn gửi nha môn bình thường vận tác chi ra dự trữ tiền bạc, dư lại đôi ở nơi đó làm gì nha, cấp hoàng thượng vận đến đây đi. Dù sao đó là nhà nước tiền, để tránh còn muốn bị liên lụy cấp chống giữ. Đừng ném, mũ cánh chuồn lại ném lâu. Còn có gạo. Dương Minh Viễn biết, hoàng thượng vui mừng nhất chính là Tống Chi phủ làm cho ruộng thí nghiệm. Rất nhiều trước kia đất hoang, hiện tại gạo trồng ra, tuy nói không thượng được mùa, nhưng sản lượng cũng không tồi, lần này cấp đưa tới làm hoàng thượng nếm thử. Hắn ở một bên ký lục, nghe nói, Hoàng Long Chi phủ còn muốn tiếp tục nghiên cứu gạo và mì hạt giống, Tống Chi phủ nói rõ không hiểu phương diện này sự tình, đã đem cải tiến hạt giống sự tình làm ra một cái nghiên cứu tiểu tổ. Dương Minh Viễn trộm dương mắt, quan sát hoàng thượng biểu tình. Hoàng thượng đang cúi đầu nhìn trong tay tấu, một bút bút khô cằn chướng ngục, vừa xem hiểu ngay. Từng cái lưu loát không vô nghĩa hội báo. Theo lý, này không hề cảm tình tấu, hắn hẳn là cái gì cũng nhìn không ra tới. Nhưng hoàng thượng lại dường như thấy được, Hoàng Long quan viên ngược gió dầm mưa chỉ huy các bá tánh khai hoang. Dường như nhìn đến Hoàng Long quan viên, bên ngoài không quan tâm phát sinh sự tình gì, bọn họ cũng mặc kệ. Không sợ tư nghị, không sợ bị người sau lưng tham một quyển, liền một lòng một dạ buôn ba với làm bá tánh ăn cơm no, làm triều đình nhiều thu nhập từ thuế. Hoàng thượng dường như nhìn đến Hoàng Long quan viên, chi khởi một đám hội chợ thương mại lều trại, Tống Chi phủ dắt đầu, mỗi cái quan viên đều bung giá trị con người đi mượn sức hoan nghênh các nơi thương hộ. Nếu như đều như vậy, triều đại nhất định sẽ khai cương khoách thổ. Hoàng thượng không nghĩ làm người nhìn ra hắn động dung, xoay người, ân, trình lên tới, chấm nhìn xem kia mễ. Mà nay ngày làm bảng thính Dương Minh Viễn động dung chính là, đương liêu xong Hoàng Long sự tình. Nhắc tới hộ bộ một cái quan trọng chỗ chống khi, không phải hoàng thượng đề, không phải lục thừa tướng đề. Là hộ bộ kia vài vị đi đầu quan viên đề. Hộ bộ thượng thư cười đối hoàng thượng nói, tưởng hướng hoàng thượng thảo cá nhân, Tống Chi phủ, tưởng điều đến hộ bộ. Này mấy người cũng chưa như thế nào cùng Tống Chi phủ có tiếp xúc. Ngươi nói đây là dựa quan hệ. Đây là chỉ dựa vào hoàng thượng thưởng thức. Dựa này hai dạng, hộ bộ thượng thư sẽ không chủ động đi đề. Cho dù tưởng đón ý nói hùa hoàng thượng thực coi trọng Tống Phúc Sinh, cũng sẽ không để. Này đó quan viên có thể ở thật làm hoàng thượng thuộc hạ làm đã co hôm nay, có thể ngồi ở vị trí này thượng, hắn liền không phải dựa nịnh nọt. Nhưng thật ra thăng quá nhanh, đối với Tống Phúc Sinh lý lịch tới giảng, đối lập đại đa số quan viên lên chức lộ tới giảng, thật có thể nói là thăng quá nhanh, này đó quan viên nhưng thật ra thực dễ dàng đứng ra đưa ra dị nghị, cấp hoàng thượng tạo áp lực. Tựa như lần trước, Tống Chi huyện thăng chi phủ, mặt khác thượng thư cùng với ở đây quan viên không duy trì không phản đối không tỏ thái độ, này liền thuyết minh không phải thực tán đồng, trong lòng là còn có ý tưởng. Lại bộ thượng thư lúc trước là trực tiếp liền đứng ra phản đối, chính là chưa nói quá hoàng thượng. Lại xem lần này, hộ bộ thượng thư tiên hạ thủ vi cường, bắt đầu đoàn người, từ tam phẩm không vị, trực tiếp liền hướng hoàng thượng muốn người. Một bộ, hoàng thượng, đem Tống Chi phủ cấp thần đi. Hảo sao? Mà mặt khác bộ quan viên mặt lộ vẻ sơ qua không cao hứng, cũng không hề là giống thượng một lần lý do có phải hay không thăng quá nhanh, căn bản liền không có người suy xét điểm này. Nhưng thật ra càng giống ngươi dựa vào cái gì muốn a? Dương Minh Viễn cảm xúc mênh mông. Hắn hôm nay có thể thấy như vậy một màn, rốt cuộc cảm thấy thế giống Tống Thúc giống nhau quan viên đáng giá. Đương người khác ở Chu Toàn, ở xã giao, nghĩ đến làm tốt trên dưới cấp quan hệ. Hắn Tống Thúc có rất nhiều cơ hội đi lộng này đó, các loại quan hệ ở, không thể không nói, trước mắt có như vậy cái vương gia con rể ở, nếu muốn lộng những cái đó thượng vàng hạ cám, càng phương tiện. Nhưng hắn Tống Thúc, ngày ngày là ta liền kiếm tiền, cũng không dừng lại bước chân, cũng không phí tâm tư đi xem khác. Cái gì gọi là nói rõ đèn, hắn Tống Thúc chính là. Hắn Tống Thúc dùng tự thân trải qua làm hắn Dương Minh Viễn đã biết, thiên hạ này, chỉ cần ngươi nhận làm. Chỉ cần ngươi có thể làm việc sẽ làm việc, chỉ cần ngươi cũng đủ ưu tú, ngươi liền tính không nơi nương tựa cũng nhất định sẽ có phi thường tốt tiền đồ. Hoàng thượng không hạn, này đó nhất có năng lực quan viên cũng không hạn, bọn họ trong lòng không phải chỉ có những cái đó xuất thân, bần hàn, thành kiến, ngờ vực, mặc thủ lề thói cũ, đừng xem thường bọn họ, đừng làm thấp đi chính mình, đừng rối rắm với trước sợ sói, sau sợ hổ, nhất định sẽ coi nhân vi người xuất đầu. Bất quá, về Tống Chi Phủ lại muốn lên trước việc này, Hoàng thượng lúc này rụt. Hoàng thượng cười cự tuyệt. Thả không thấy Lục Thừa Tướng, cùng Tống Phúc Sinh lần trước chi huyện biến Chi Phủ nhưng không giống nhau. Tống Ái Khanh cùng Lục Thừa Tướng không quan hệ, Tống Ái Khanh là của trẫm, trẫm muốn suy xét suy xét. Chờ một chút. Mà phía trước Dương Minh Viễn cảm xúc mênh mông tưởng những cái đó cũng không bạch tưởng, bởi vì hắn không nín được tâm tình hảo. Hoàng thượng nhìn ra tới liền hỏi. Dương Minh Viễn lần đầu tiên không hề sợ hãi Hoàng thượng, không hề nơm nớp lo sợ, chỉ tràn đầy kính trọng thật lợi ích thực tế huệ trả lời, đem hắn tưởng cùng Hoàng thượng nói vài câu. Hoàng thượng nghe xong cười, thật sự có bị lấy lòng đến. Cho rằng chính mình nghe được tốt nhất nghe nịnh hót lời nói. Tin tưởng triều đình, tin tưởng lấy thừa tướng cầm đầu những cái đó quan viên là mắt mình tâm lượng. Lời này so hô to chấm vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế đều dễ nghe. Trên làm dưới theo, đúng vậy, thượng nếu là không được, phía dưới sao có thể sẽ hành. Cho nên nói, chỉ cần ngươi là giống Tống Chi Phủ như vậy căn tướng, chấm liền sẽ làm ngươi tin tưởng, chấm có thể vượt cấp để bạn ngươi. Liên ở Tống Phúc Sinh phơi hắc hai vòng, hắc gầy, chính mang theo Hoàng Long bọn quan viên, vung tay một hô. Các ba cánh, thu hoạch vụ thu lạp. Liền trong nhà tiểu niên niên cùng tiểu bại gia, gần nhất loạn ồn ào nại âm khẩu hiệu đều thành. Làm chúng ta giải khai cánh tay làm đi. Giá, giá. Kỳ thi mùa thu mở màn. Đỉnh cấp thế gia ở bồi hoàng thượng tham dự kỳ thi mùa thu việc trọng đại. Vốn dĩ thế gia tử nhóm, cùng đi bọn quan viên biểu hiện đều rất xuất sắc, hoàng thượng là cho bọn họ thi đấu thưởng điểm có tiền. Họ Lục Ngọc diện tướng quân lại tới. Dục thân vương vừa đến, ai cùng tranh phong, phong hoa chính mẫu. Chương 876 về quê. Lục bạn ngồi trên lưng ngựa, mã mặt sau kéo túm một đống con mồi. Tức khắc, làm toàn trường anh tuấn các huynh đệ, thất sắc không thôi. Cái gì Trạng Nguyên thiên hạ, cá nhảy long môn, bần môn gia quý tử Trạng Nguyên lang Dương Minh Viễn. Cái gì phượng hoàng con thanh thanh, chi lan ngọc thụ thư hương dòng dõi nhan hệ hàm. Cái gì cuộc sống xa hoa, quyền quan đặc quý, nam lăng anh thiếu thế gia con cháu. Kia đều là cái gì cùng cái gì a? Cùng lập tức vị này nhiều lần. Nhân ra cái gì không có a? Là người ta có, ở đây các vị, các ngươi không có. Đây là toàn trường con vợ cả các tiểu thư tiếng lòng. Rõ ràng nói tốt đã quên hắn, nhưng hắn vừa xuất hiện, vẫn là muốn nhìn hắn, nói câu không sợ xấu hổ nói, tưởng có thể nhiều xem một cái là liếc mắt một cái. Đã danh thảo có chủ Lục bạn xuống ngựa. Các hoàng tử sôi nổi vây tiến lên cười chào hỏi, Dục thân vương. Lục bạn nắm roi ngựa, cũng đạm cười gật đầu một cái. Nô, no, thế nào, hôm nay thu hoạch. Kính phi sở ra tứ hoàng tử trực tiếp kêu Lục bạn ca, Mân Thụy ca, ngày mai cùng ta cùng nhau bái, ta này thật sự không được. Vị này tứ hoàng tử mới không sợ người khác nói cái gì. Dùng hắn mẫu phi nói chính là, hắn thân thể đều cái dạng gì, đều như vậy còn bị nghi kỵ liền quá mức đi. Lục bạn tại đây mặt nói tốt ta, kia mặt hoàng thượng híp mắt cũng thấy Lục bạn đã trở lại. Hỏi ngồi ở một bên lão phu nhân. Đúng rồi, Mân Thụy kêu nhật tử còn không có định ra tới sao. Lão phu nhân chính ý bảo hoàng thượng lần này mang ra tới hai vị phi tử, không cần bồi nàng nói chuyện, thật vất vả ra cung, đi khoan khoái khoan khoái. Nghe vậy, cũng nhìn thoáng qua nơi xa Tôn Nhi, nhìn nàng Tôn Nhi kia vẻ mặt nhàm chán biểu tình. Hoàng thượng, ngươi nên có loại này nhãn lực, nên biết được không định ra tới. Hoàng thượng, đang muốn nói với ngươi nột, ngươi xem, có không ra mặt làm kia Tống Chi Phủ. Lão phu nhân lời nói còn không có nói xong, hoàng thượng liền lộ ra chân thành lại không mất kính trọng trưởng bối tươi cười, ngắt lời nói. Hoàng cô mẫu, ngài này liền có chút làm khó chấm. Tống Ái Khanh rất bận a, hắn một lòng vì triều đình. Liên đại đại hôm kia cái, chấm còn thu được hoàng long tấu, không tin, hoàng cô mẫu nhưng hỏi thừa tướng. Hoàng thượng lần này ra tới, thừa tướng ở giám quốc. Lão phu nhân nội tâm, thích, vậy ngươi còn hỏi cái gì? Nhưng lão phu nhân cũng nói cho hoàng thượng, này mặt quá sông năm, tham gia xong cung yến, các nàng Lục gia liền phải khởi hành. Tống Chi Phủ là vội, bất quá cũng ứng, sẽ cùng các nàng không sai biệt lắm nhật tử đến Phụng Thiên, Tống Chi Phủ cháu trai thành thân, ở Phụng Thiên thành thân. Nơi này không thể không cắm một câu, quan viên kỳ nghỉ, trong đó liền có loại này cùng loại cháu trai kết hôn giả, liền có thể thấy được một cái họ, thân cháu trai, ở cổ đại, đây là phi thường dày nặng thân thuộc quan hệ. Vừa lúc đâu, đều xin trả thiên, Lục gia, Tống gia tính toán gặp mặt nói chuyện. Lão phu nhân lại nhân cơ hội từ hoàng thượng nơi đó cấp Lục thừa tướng thảo giả. A, ngươi không hỗ trợ Du Thuyết ngươi hái khanh, ngươi cấp cái giả còn không thể cấp sao? Hoàng thượng trầm ngâm trong chốc lát mới ứng. Có chút hối hận để cái này đề tài. Nhắc tới Tống Chi Phủ, hoàng thượng ý bảo Lý Đức mới cho hắn lấy bút mực. Liên ở Lộ Thiên lều lớn ngoại, hoàng thượng đông nhiên tới nhà hứng, lưu loát cho hắn ái khanh Tống Phúc Sinh viết phong thư. Tin rằng nơi này động vật, liền tính là con thỏ đều cùng hoàng long, phụng thiên phía bắc không giống nhau. Hào đốn cấp Tống Phúc Sinh phổ cập chi thức điểm, giảng khác nhau. Ngươi không biết đi, Tống ái khanh. Ngươi xem chấm liền biết, so ngươi biết đến nhiều. Hoàng thượng ở tin lại viết xuống, hắn lần trước ăn như vậy con thỏ thịt, vẫn là ở rất nhiều năm trước. Viết lời này thời điểm, hoàng thượng nhớ tới, khi đó hắn mâu phi còn tính được sủng ái đi, cùng đi ra tới, vừa vặn hắn sinh nhật, khi đó hắn rất nhỏ, chính là ở chỗ này ăn thịt nướng. Hắn sinh nhật. Hoàng thượng đem tin giao cho đại thái giám, mặt khác còn sai người đem hắn săn thú đoạt được thịt, mỗi loại đều cắt bỏ một khối, cùng nhau đưa đến hoàng long. Làm Tống ái khanh nếm thử, a, hắn nhất định không ăn qua. Lao phu nhân từ bảng tính đến lời này, túi đầu gian uống trà cười cười. Mà hoàng thượng tới hứng thú, một hai phải làm Tống Phúc Sinh ăn thượng này mấy khối thịt, ngươi biết này một đường muốn đổi thừa nhiều ít con ngựa, muốn phí bao lớn kính nhi, ra roi thúc ngựa, đêm tối lên đường. Còn muốn lo lắng thịt hỏng rồi, phía dưới người, một đường trải qua thành trì quan viên đều phải vì này mấy khối thịt phối hợp. Liên như vậy rêu rao, vô dụng bao lâu đưa đến Tống Chi Phủ trong tay. Tống Chi Phủ lúc đó ở đại địa đâu? Hắn căn bản liền không làm việc đúng giờ. Hắn ở nông thôn, đang đứng ở một mảnh hy vọng đồng ruộng thượng. Này mặt một mảnh lúa mạch, kia mặt một mảnh cao lương, 10 dặm hồ sen, 10 dặm quả hương. Đương nghe nói hoàng thượng đưa cho hắn mấy khối thịt, Tống Phúc Sinh. Đường tăng thịt hoa, phí lớn như vậy kính nhi. Đương Tống Phúc Sinh xem xong hoàng thượng tin. Hắn lại lăn qua lộn lại nhìn mấy lần, liền có chút không rõ, ý gì đâu. Thả trong lòng không ngừng phun tảo. Hoàng thượng so với hắn còn có thể chỉnh cảnh. Xem ra tấu chương vẫn là quá ít, bằng không như thế nào có thể có nhàn tình nhã trí viết ra nơi đó thiên, nơi đó mà, nơi đó động vật thật thú vị. Thật sự chính là vì cùng hắn tán gẫu sao. Tổng cảm giác không đúng chỗ nào. À, Tống Phúc Sinh ở lần thứ tư lặp lại xem tin khi minh bạch. Hoàng thượng muốn qua sinh nhật, ở hướng hắn muốn lễ vật. Nhưng cấp Tống Phúc Sinh sầu hỏng rồi. Đặc sản không phải đều cho ngươi vận đi sao? Tiền cũng cho ngươi, ngươi còn muốn gì a? Không có. Thật đã không có. Hợp với ba ngày, Tống Phúc Sinh cùng thê nữ rong rong dài dài, liền phi nói hoàng thượng ăn sinh nhật ở hướng hắn muốn lễ vật, hắn còn thật sự không biết muốn đưa gì. Này mấy khối phá thịt ăn, cái này thượng hỏa. Tống Phục Linh xem nàng cha như vậy không nín được cười, còn nói dỡ nói, nếu không ngài cũng đưa hoàng thượng một bộ câu đối, bím tóc chiều mỗi hoàng thượng ăn sinh nhật, kỷ hiểu Lam liền cấp hoàng thượng đưa câu đối, cấp kia hoàng thượng cao hứng hỏng rồi. Gia sử nói, so sở hữu lễ vật đều vui vẻ. Viết gì? Mau, ngươi viết ra tới, ta lại sửa sửa. Tống Phục Linh bị cha mạnh mẽ hướng trong tay tắc bút lông, a, cha, ngươi xác định sao? Sao không xác định, không tiêu tiền sự, có cái gì nhưng không hảo xác định. Tiền bội anh ở cuối cùng đưa ra đi trước lại tranh thủ một chút, lao tống, ngươi thật sự không hề thêm điểm nhi khác sao. Hoàng thượng đều cấp thịt, hảo chút quan viên đều biết. Thêm cái gì, hai bình tương ớt. Không thể lại nhiều, liền hai bình. Khí tiền bội anh, kia vẫn là tính, không bằng không cho. Một đi một về, rất nhiều ngày qua đi. Đương hoàng thượng hồi cung sau. Quá sinh nhật ngày này, triển khai Tống ái khanh lễ vật, vốn tưởng rằng là hòa tác, kết quả phát hiện là câu đối, quả nhiên long tâm đại duyệt. Vế trên khen hoàng thượng chắc chắn bản đồ mở mang, từ xưa không có. Vế dưới khen hoàng thượng quá xong cái này sinh nhật lúc sau, còn có 9955 năm, đây là vạn tuế gia, đón ý nói hùa hoàng thượng cái này người thống trị hy vọng chính mình trường sinh bất lão. Các ngươi có mấy người gặp qua Tống ái khanh, chấm lại còn không có gặp qua. Ngày ấy, hoàng thượng còn nói như vậy một câu. Phía dưới tới mừng thọ các đại thần, sôi nổi nghĩ thầm, Tống Chi Phủ quả thực là thâm đến thánh tâm. Nhất chọc người ghen ghét hâm mộ chính là, người này còn không có tới đâu, không có tới cũng đã rất sâu được. Tống Phúc Sinh kêu Lạp Phỉ cha, trong phòng có chút lạnh, lại thiêu thiêu. Lạp Phỉ cha biết, lao ra cảm thấy lạnh, không phải trong phòng lạnh, là trong lòng cảm giác quặn cũ ẽ. Liền hôm kia cái, trong nhà đi hảo những người này, đều xin trả thiên. Phu nhân, tiểu thư, lao thái thái các nàng. Lao ra quan nha có việc, phải đợi mấy ngày sau, mới có thể xuất phát. Chương 877 thần trồn hiệp lữ. Từ Hoàng Long đến Phụng Thiên. Trước sau 50 nhiều chiếc xe. 20 mấy đài xe tái người, dư lại kéo hóa. Này chi mênh mông quần cuộn đoàn xe, chính đổ kính một mảnh tuyết trắng xóa núi hoang. Ly rất xa là có thể nghe thấy bánh xe nghiền quá tuyết mặt, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Dựa theo hiện đại thời gian tính toán, mới buổi chiều tam điểm nhiều chung, bên ngoài thiên liền thấy hắc. Dưới không hơn 30 độ, khô cằn lạnh, loại này thời tiết lên đường, thật sự là bị tội. Tần chủ bộ vị kia làm nha dịch thân thuộc Lý Cần Xá, cười ở phía trước nhất lập tức, túm rất che nửa bên mặt miền khẩu trang, vừa nói lời nói, bên miệng tất cả đều là màu trắng hà hơi, dâu thượng là băng trà, lông mũi cũng dính xương. Hắn quay đầu đối tùy đội nhân viên kêu gọi, thiên sắc đen, đều chú ý chút, nhanh hơn lên đường. Tùy đội bọn nha dịch, còn có vận chuyển hàng hóa đến Hoàng Long, vừa lúc lần này tùy tống phu nhân xin trả thiên quê quán tiêu cục tiểu tử nhóm, lập tức ném khởi roi, thúc giục đi một ngày phải đi bất động con La Mã lại mau một ít. Tống Phú Quý xuyên kín mít, dẫn người ở đội ngũ mặt sau cùng cưỡi ngựa, để ngừa mặt sau xuất hiện sự tình gì. Đây cũng là Tống Phúc Sinh yên tâm tiền bội anh bọn họ trước tiên đi nguyên nhân, có Phú Quý ở. Đầu trong xe, Tống A ra vén rèm lên thăm dò xem một cái, buông mảnh sau, một bên xoa xoa tay sưởi ấm, một bên cùng Tống Đại Bá, Cao Đồ Tể bọn họ nhàn tán gẫu nói. Không ra khỏi cửa, còn cảm giác không ra cái gì, vừa ra khỏi cửa, như vậy gần lộ, chúng ta đều phải bị lăn lộn quá sức. Liền có thể nghĩ, Phú Quý cùng Trung Ngọc bọn họ A, này hàng năm bên ngoài chạy. Tống Đại Bá hai tay xùy nón tụ, trên đầu mang có chứa đồng tiền đồ án mũ quả dưa, nghe vậy nói. Ân kia, nhà ta áp tải này tiền, không hảo tránh. Không nghe trong nhà bọn nhỏ nói sao, ngày mùa đông, nếu là gặp gỡ quát buốc khói tuyết thời tiết, tại đây vùng hoang vu dã ngoại lo lăng xuông, túng bất động ra súc. Cao Đổ Tể mở ra trang than lồng sắt cái, thọc thọc hỏa nói tiếp nói. Kia xem ra Phúc Sinh trước một trận lại cấp này đó tiểu tử nhóm trướng tiền công, không mệt, quá bị tội. Vốn dĩ ta còn suy nghĩ, sao lại cấp trướng tiền. Nhà ta chính là đủ nhân nghĩa chủ gia, cấp quản ăn còn được, ăn tiết tiết cấp lễ, còn quản một năm bốn mùa xiêm y đi. Khi đó ta chỉ suy nghĩ, một người trướng nửa lượng tiền, nghe không nhiều lắm, nhưng tiêu cục có bao nhiêu người, Phúc Sinh miệng một trường, các nơi tiền công đều phải điều cao, vạn 8.200 liền không thấy. Trước một trận, nhà hắn thiết đầu tò mò tính sang sổ, tam cứu một ngày chi ra là nhiều ít, chính là tránh không kiếm tiền đều phải hướng ra phía ngoài chi ra, đại khái mỗi ngày là nhiều ít. Thiết đầu cùng đào hoa đương đùa giỡn dường như tính ra số. Người trẻ tuổi không để trong lòng, há mồm vừa nói, không tính không biết, lại cho hắn dọa nhảy dựng. Đầu trong xe lão gia tử nhóm nói lên cái này đề tài, cảm khái như nhiều, là, như vậy vừa nói, ngày mùa đông cấp trướng nửa lượng tiền liền trướng đi. Đều không dễ dàng. Loại này thời tiết, một cái không chú ý, đánh cái trượt chân hoặc phải quăng ngã khởi không tới thân. Trong nhà ra qua chuyện này. Lớn như vậy một sạp mua bán, quanh năm suốt tháng buôn ba, sao có thể sẽ vẫn luôn thái thái bình bình. Đuổi kịp điểm bối, đè lại hồ lô nổi lên gáo, này mặt xe phiên tạp thương mấy cái, kia mặt chi nhánh xảy ra chuyện trọng thương mấy cái. Chỉ là trong nhà tiểu tử nhóm, bao gồm Tống Phúc Sinh rất ít đối người nhà nói. Bọn họ cho rằng nam nhân bên ngoài sự, không cần thiết làm trong nhà lão nhân, nữ nhân, hài tử lo lắng. Sau xe, Tống Phục Linh ôm ra lông bị, xúc thành đoàn nhi, dựa vào nhị nha trên người. Đại nha cùng Bảo Châu rửa gần tiền bội anh ngồi. Đại nha thường thường đem bái ra hạt dưa nhân nhét vào Tống Phục Linh trong miệng, cùng Phục Linh các nàng nhỏ giọng giảng nàng nhà chồng sự. Lạp Phỉ ở nhất tới gần than lung vị trí nướng màn thầu. Nàng đói bụng, ngày thường một đốn có thể ăn ba chén cơm, ba cái màn thầu lượng cơm ăn, trước mắt lên đường, một ngày xuống dưới, liền đối phó hai đốn, nàng tổng cảm giác ăn không đủ no. Phu nhân liền nói, chính trường thân thể thời điểm, không có gì nhưng ngượng ngùng, vậy ngươi muốn ăn cái gì, chính mình lộng. Mà Tống Phục Linh là chỉ cần lên đường liền đánh héo. Mỗi đến lúc này, nàng liền mơ ngộng hão huyền. Bên hai nghe đại nha tỷ toái toái niệm trong nhà sinh hoạt sự, trên thực tế trong đầu tưởng tượng thấy nếu có thể đem những người này đều mang về hiện đại, chẳng sợ liền dẫn bọn hắn ngồi một lần xe nên thật tốt. Những người này ngồi xe phản ứng, nàng đều có thể liên tưởng ra tới. Hơn nữa, mỗi đến lúc này, nàng liền khi còn nhỏ ngồi phá xe khách đều hoài niệm. Liền cái loại này khắp nơi lọt gió, trong xe không hảo mùi vị, còn có du mùi vị phá xe khách liền chung. Này xe ngựa lại hảo cũng không bằng xe khách. Ăn ngon sao? Tống Phục Linh vây quanh chăn đông đột nhiên hỏi Lạp Phỉ. Lạp Phỉ ăn nướng khô vàng màn đầu, ăn kia kêu một cái hương. Ăn ngon. Tống Phục Linh rôi tay, cho ta nếm thử phỉ, bẻ một khối là được. Tiên bội anh buồn cười xem một cái nữ nhi, phía trước hỏi ngươi, ngươi không ăn. Nhân ra nướng hảo, ngươi liền phải. Từ trong bao lấy ra tiểu mật tông vại, tới, hai ngươi chấm nó ăn. Bảo Châu A, các ngươi nhàn rồi không có việc gì cũng nương ăn. Một khắc đài trên xe, Mã Lao Thái nơi này liền náo nhiệt. Mã Lao Thái không biết xe khách là sao đồ vật, chưa thấy qua cũng liền không tâm cao. Nàng hiện tại này xe ngựa to, liền không nạo lạc, mềm bao. Lao Thái Thái nhóm còn cảm thấy rất hưởng phúc nha, ta này rốt cuộc kêu y đi cầm về quê, sao có thể thảm hề hề, tùy xe mang ăn uống, gì đều có. Tiểu Lan đang ở cho nàng đấm chân. Vương bà tử bên người là Thiến Bích, đang bị xoa vai. Thiến Bích buồn còn tưởng cấp Quách bà tử cũng xoa xoa, Quách bà tử xua tay cự tuyệt, không được, nàng không mừng bị người tấu, hưởng không được kia phúc. Này trong xe trò chuyện này những đại nha hoàn chuyện này. Thấy liền nói vừa nói. Các nàng việc hôn nhân, tương lai đều phải từ bản nha làm chủ đi. Vương bà tử nói xong ngó các cô nương liếc mắt một cái, còn nói, tao gì, ai không có xuất giá ngày đó. Mã Lao Thái gật đầu, quá hiểu biết cháu gái, ngươi làm bàn nha cho ai người giới thiệu, nàng tiểu cháu gái không được, cũng sẽ không chủ động đi làm chuyện này. Nhưng ngươi nếu là, đuổi minh quá chút năm, nhìn chúng ai chính mình muốn lưu ý, sau đó cùng các ngươi tiểu thư nói. Chính ngươi nếu là e lệ không nói, kia nhất định bị chậm trễ. Cũng đừng nói các ngươi chủ tử trong lòng không các ngươi. Nàng không phải không các ngươi, nàng là không mừng cấp loạn điểm lên ương phổ. Cho nên các ngươi nhìn chúng nếu ai có thể nói cho nàng, yên tâm đi, vậy các ngươi tiểu thư nhất định cấp tưởng chiều hỗ trợ phủi đi tới tay. Cổ đại nha hoàn à, đừng nói chủ tử có quyền lợi cấp tùy tiện chỉ cá nhân ra gả cho, chính là sinh tử đều ở trong tay. Liền sinh tử đều là một câu, nếu là đối nha hoàn giảng tôn trọng giảng bình đẳng, đó là chỉ do bậy bạn. Thuận tử đến không được lực. Lục bạn không cao hứng, làm theo ngó liếc mắt một cái, thuận tử liền phải bị trượng đánh. Mà Tống Phục Linh là thực không thích giúp đỡ cấp đính đại sự. Nàng không nói tôn trọng không nói bình đẳng để tránh bị đương dị loại, cũng để tránh rằng nhiều, bị ác nô trở thành là có thể bị khinh thiện chủ tử, nhưng đề cập cả đời, nàng tổng cảm thấy quá trầm trọng. Ngươi nói vạn nhất quá không hảo làm sao bây giờ? Nàng liên chính mình đều không thể bảo đảm. Nàng cần thiết muốn thói quen dùng nha hoàn, trên thực tế, vẫn là ở nào đó tư tưởng thượng cùng đứng đắn cổ đại chủ tử không giống nhau. Trên xe hai vị nha hoàn liền nhớ kỹ, ở lúc sau nhật tử, nàng hai còn nhọc lòng người khác, có hay không nhìn chúng quản sự a? Có lời nói chạy nhanh đi cùng tiểu thư nói. Lại hai ngày sau, các chiếc xe tình huống bên trong giống nhau. Không có mỏi mệt cùng lười biếng. Toàn bộ đều ở xử lý chính mình. Tống A ra ở sát hương hương, Cao Đồ Tể ở dùng tẩy nha bổng xoa nha. Tiền bội anh bắt đầu đeo trang sức. Tống Phục Linh phủ thêm tiểu trồn. Tống Phục Linh đầu đội trồn mũ, hồ ly mao noan tụ cũng đem ra, không thể mang bao tay, muốn hai tay bình phóng, đặt ở noan tụ. Phụng Thiên Thành biên chi huyện cùng chi huyện phu nhân đã sớm ở thập lý đỉnh ngoại nên đón. Mã Lao Thái bị nha hoàn đỡ xuống xe. Tống Phúc Sinh phu nhân và nữ nhi cũng dâm lên ghế đầu xuống xe. Từ một ngày này sau, Tống gia mỗi trải qua một thành, địa phương quan viên Huệ phu nhân đều sẽ nên đón. Cùng lúc đó, Lục gia kia mặt đội hình lớn hơn nữa, cũng từ kinh thành xuất phát. Lục bạn thân xuyên hát trồn, ngồi trên lưng ngựa, ở phía trước vì tổ phụ tổ mẫu, mẫu thân, vài vị tỷ tỷ cùng cháu ngoại trai cháu ngoại gái nhóm mở đường. Chương 878 Vinh Quy quê cũ. Có thể trở về chính là quê nhà, không thể quay về chính là cố hương. Cố hương là đã từng nguyên quán đại tỉnh thôn. Quá xa, đó là không cơ hội trở về phương xa. Đến nỗi Phụng Thiên, là tông cửu tộc phát tích mà, là làm Tống Cửu tộc thoát thai hoán cốt địa phương, đây là quê nhà. Quê nhà, sóc nảy một đường, rốt cuộc tới rồi. Cảnh ma ma liên tiếp hướng trong xe quá cung người truyền lời. Lão phu nhân, tiểu thư, quốc công phủ nhà cũ quản sự tới, đang ở cửa thành chỗ chờ đợi, cho ngài thỉnh an. Lão phu nhân, tiểu thư, túc nghị bá phủ đại phòng trưởng tức bên người quản sự ma ma, đang ở đằng trước chờ đợi chiếc xe thông qua, cho ngài thỉnh an. Túc nghị bá phủ là ai nha? À, đối, mã lao thái phản ứng lại đây. Đó là nhà ta tiểu bạn hắn đại tỷ cha mẹ chồng ra. Túc nghị bá phủ đại phòng trưởng tức, kia chẳng phải là tiểu bạn hắn đại tỷ phái bên người đắc ý người tới sao? Lão phu nhân, tiểu thư, Phụng Thiên Chi phủ Lý Chi phủ phu nhân mang theo trong phủ 3 vị tiểu thư, còn có hơn 10 vị nữ quyến, đang ở thập lý đình ngoại nên đón. Phú quý cũng theo cảnh ma ma đi tới thông chi, chuẩn bị tốt, trong chốc lát xuống xe. Đừng nhìn phía trước có quốc công phủ. Có Túc Nghị bá phủ ở phía trước, Lý Chi phủ ra chiếu này hai nhà viên trước kém xa. Nhưng phía trước mấy cái, thân phận lại cao, tới dù sao cũng là quản sự, thuộc về hạ nhân. Nếu như này đó quản sự đi ta chín tộc trong nhà, đó là cần thiết muốn gọi đến trước mặt nói thượng một ít lời nói. Nương nô bục miệng, truyền lại thăm hỏi cùng cảm tạ. Nhưng ta đây là lên đường, còn chưa tới trong nhà, cho nên đối đãi loại này phái tới hoan nghênh nô bục. Chỉ cần ở trải qua khi lộ cái mặt, hướng ngoài xe gật gật đầu, tỏ vẻ thấy được, cảm tạ. Quay đầu lại, các quản sự hướng chủ tử đáp lời, cũng là có nhìn thấy Tống Chi phủ thân thích là được làm. Nhưng là đến Lý Chi phủ nơi này liền không trúng, cần thiết muốn xuống xe. Bởi vì nhân ra tới không phải quản sự, là đứng đắn chủ tử ở nghênh đón. Lại một cái, đừng nói là Lý Chi phủ thân thích, cùng Tống Chi phủ cùng Tống Tiền Thị Bình đảng bình ngồi thân phận. Liền tính là tới so Tống Chi phủ chức quan thấp chi huyện thân thích, ta cũng muốn xuống xe. Phàm là đứng đắn chủ tử tới, Tống gia chỉ cần là không nghị phô trường, lễ tiết thượng đều phải xuống dưới nói một ít lời nói, mới có thể tiếp tục lên xe lên đường. Thập Lý Đình, kia gió to thổi, muốn tuyết rơi, đã bắt đầu quát bốc khói gió cuốn tuyết bọt hướng trên mặt phiêu. Liên loại này thời tiết, xuống dưới nói chuyện, đối phương đông lạnh quá sức, nhà ta người cũng không chịu nổi. Làm đến Tống Phục Linh cùng Lý gia 3 vị tiểu thư nói chuyện thực phân tâm, nàng tổng sợ một hồi gió to thổi qua, đem nàng trên đầu mũ quát phi. Lý gia 3 vị tiểu thư cũng rất hề hoài, cảm thấy căn bản không hoàn thành giao hảo Tống tiểu thư nhiệm vụ. Ra trước phủ, mẫu thân nhóm có cố ý dặn dò, hiện tại giao hảo Tống chi phủ ái nữ còn kịp, vị kia rốt cuộc vẫn là Tống tiểu thư, chờ nàng trở thành vương phi, lại tưởng thành bạn thân đã có thể khó khăn. Làm đến tiền bội anh cùng Lý Phu Nhân nói chuyện khi, cũng phân tâm xem mắt Lý Phu Nhân khuyên thai. Lý Phu Nhân tả nhĩ thượng khuyên thai bị gió thổi quát ở trên tóc, mặt phải lung lay sắp đổ, nói dẫn gian, niết khăn tay đông lạnh đỏ bừng. Thật là làm khó này đó vì ngoại giao buôn tẩu các phu nhân. Nhà ta người rốt cuộc mới xuống xe, trong xe có lò sưởi. Lý Phu Nhân các nàng lại là đứng ở chỗ này chờ thật lâu, có lò sưởi tay, ở Đông Bắc căn bản không dùng được. Ngươi liền tưởng đi, dưới không hơn 30 độ thời tiết, nhất lánh khi có thể tới đạt dưới không 40 độ. Đoan chén nóng hổi mì sợi chỉ nói một lời, quay đầu lại ngươi lại xem kia chén mì, vậy bị đông cứng. Gió thổi quá quá, lạnh thấu tim, lò sưởi tay căn bản không đủ làm gì. Đây là người phương Bắc vì sao hiếm lạ xuyên da lông nguyên nhân, da lông chắn phong. Ân, càng là người phương Bắc tính tình táo lớn giọng nguyên nhân. Một phương khí hậu dưỡng một phương người. Nơi này người, có thể dựa kêu gọi hoàn thành sự tình, hắn liền sẽ xả cổ giống, hắn lênh a. Dám tún hắn ngày mùa đông rong dài, thật dám cấp đối phương cái miệng rộng tử. Đều phải bị đông chết, nếu ai còn dám ma kỷ, hắn có thể không vội mắt sao. Cho nên nói, Lý Chi phủ thân thích nhóm, ta không sai biệt lắm điểm nhi được, lễ tiết điểm đến mới thôi, chân thành mời quá Tống phủ làm khách, ta đầu giường đất lao đi. Mã Lao Thái một bên cười đối các vị Lý thị thân thích nhóm phất phất tay, vừa đi lộ rõ ràng so thường lui tới mau, một lần nữa lên xe. Lý phu nhân kia đầu cũng nhẹ nhàng thở ra, lại nói thượng nói mấy câu, nàng liền phải bị đông lạnh thấu. Nay liền có thể nhìn ra tới, đến mùa đông, phương Bắc quan viên thân thích nhóm gặp mặt, lại như thế nào chú ý lễ tiết tưởng biểu hiện cao lớn thượng một ít, cũng là không bằng phương Nam thể diện. Xuyên hậu, bên ngoài lạnh lẽo. Ngươi tới ta đi lời nói muốn thiếu, trong phòng trang hoàng lại hảo cũng muốn co giường đất, phòng khách lại mị cũng muốn bãi mấy cái lửa lớn buồn. Quá phụng tiên khi. Lý Tú lên xe, muốn đi theo cùng nhau hồi thôn. Đoàn xe lưu lại một nửa, tái người chiếc xe không ngừng nghỉ, không tính toán ở trong thành chạm chân.